Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, ban biên tập kênh và Đình Duy rất hoan nghênh các quý vị khán thính giả có thể gửi những cái câu chuyện mình tự viết cũng như là những cái tác phẩm mình thấy tâm đắc tới cho Đình Duy và kênh để có thể chia sẻ tới đông đảo quý vị khán thính giả. Ngày hôm nay thì Đình Duy và ban biên tập rất vui đã nhận được câu chuyện của anh Lê Bình. Anh Lê Bình cũng chính là người đã gửi cho kênh và Đình Duy cái câu chuyện của mình khi từ Việt Nam sang Nhật Bản sinh sống và gặp rất là nhiều những cái biến cố ở bên đất nước Nhật Bản. Và nếu như quý vị khán thính giả muốn theo dõi lại thì có thể để Đình Duy ghim cái link câu chuyện đó dưới phần comment. Và ngày hôm nay thì Đình Duy sẽ đọc một câu chuyện khác của anh Lê Bình. Mặc dù anh Lê Bình có chia sẻ đó chính là Nợ Của Đời phần 2, nhưng mà theo như Đình Duy nghĩ, đây có thể coi như là một câu chuyện riêng biệt. Và chúng ta cùng đọc, cùng chia sẻ với anh Lê Bình với những lời văn rất là tâm huyết, rất là đầy cảm xúc của mình. Và cũng rất mong quý vị khán thính giả có những câu chuyện, những tác phẩm tâm đắc thì có thể gửi qua email khetaudio@gmail.com cho Đình Duy, cho ban biên tập để có thể tiếp tục chia sẻ những câu chuyện hay, hấp dẫn, những cái cảm xúc của mình qua giọng đọc của Đình Duy tới đông đảo quý vị khán thính giả. Không để mất thêm thời gian của mọi người thì chúng ta cùng theo dõi câu chuyện Lá Thư Gửi Tương Lai của anh Lê Bình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tôi vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên khoác lên vai bộ quân phục xanh, đứng giữa sân huấn luyện, nắng gắt như đổ lửa, hơi nóng từ nền bê tông hắt lên rát bỏng mặt, mồ hôi chảy dọc sống lưng, ngấm vào áo, dính chặt vào da. Nhưng trong lòng tôi lại lạnh buốt, một cảm giác rùng mình. Tôi hiểu rằng từ khoảnh khắc ấy, con đường trước mặt sẽ không còn giống bất kỳ cuộc đời bình thường nào. Hơn nửa năm sàng lọc, từng lớp người rơi rụng dần. Ban đầu là 2.500 sĩ quan và học viên ưu tú, rồi còn 1.500, 800, 500, 300, 50. Cuối cùng chỉ còn 24. Những người bị loại phải trở về đơn vị cũ mang theo bí mật tuyệt đối, coi như chưa từng trải qua. Còn chúng tôi, số ít còn lại, được gọi là tinh anh trong tinh anh. Nhưng chúng tôi đều biết, đó mới chỉ là bước khởi đầu. Vì từ hôm ấy, chúng tôi bước vào một lực lượng đặc biệt, nơi không tên, không phiên hiệu. Ở đó chiến công không có lễ mừng, hy sinh chỉ gói gọn trong hai chữ lặng im. Những ngày huấn luyện là những chuỗi ngày vất kiệt đến tận xương tủy. Người ta thường nói, muốn biến thép thành gươm, phải nung đỏ và rèn rũa liên tục. Chúng tôi cũng vậy, buộc phải bỏ lại sự yếu đuối, học cách làm bạn với đói khát và đau đớn. 3 ngày hành quân liên tục, chúng tôi lê bước trên dốc núi, chân tê dại, mắt hoa lên vì thiếu ngủ. Đêm đến ngủ chênh vênh bên vách đá. Chỉ cần lăn một vòng là lao xuống vực sâu. Nước suối lẫn bùn trở thành thứ duy nhất để uống, mùi ngai ngái cứ bám mãi trong cổ họng. Cơm vắt cứng như đá, nhai mãi vẫn nghẹn. Có khi nhiều ngày liền, thứ duy nhất nhét được vào miệng chỉ là lá rừng. Vị chát bám lưỡi kéo dài xuống dạ dày, khiến bụng quặn thắt. Nhiều người ngã gục giữa đường, mắt lạc đi, đờ đẫn vì kiệt sức. Nhưng rồi ai cũng cắn răng đứng dậy. Vì sau lưng là đồng đội, trước ngực là tổ quốc. Tôi còn nhớ rõ buổi tập bắn đầu tiên trong bóng tối. Trời miền núi đêm ấy đặc quánh, sương dày đến mức đứng cách nhau vài mét cũng chẳng nhìn rõ mặt. Cái lạnh buốt ngấm vào da thịt khiến ngón tay cứng đờ. Sĩ quan huấn luyện hạ giọng từng chữ nặng nề. Trong bóng tối, kẻ thù có thể ở bất cứ đâu. Ai chậm một giây, người đó sẽ ngã xuống mà không kịp hiểu chuyện gì. Tay tôi siết chặt khẩu súng, mồ hôi rịn trán, nhưng gió lạnh thổi qua làm nó lập tức thành băng giá. Tim đập thình thịch vang dội cả trong lồng ngực. Những phát đạn đầu tiên vang lên, ánh lửa lóe sáng rồi tắt ngấm. Mùi khét của thuốc súng hòa với mùi đất ẩm. Cả đội bắn loạn xạ, tiếng nổ hỗn loạn. Chúng tôi bị mắng. Ngay sau đó, chúng tôi bị bắt bò trườn qua bùn lầy, mặt úp xuống đất, bùn tràn vào miệng mặn chát. Có lúc phải vùi đầu xuống vũng nước lạnh, cái lạnh chạy dọc sống lưng như kim châm. Nhưng rồi dần dần, cơ thể đã quen, mắt cũng quen trong bóng tối, trái tim cũng quen với nghiệt ngã. Tôi học được cách điều khiển nỗi sợ hãi, biến nó thành sự tập trung cao độ. Có những buổi chiều sau cả ngày dầm mưa huấn luyện, chúng tôi ngồi quanh bếp lửa, quần áo ướt sũng, khói hun cay mắt. Ai cũng mệt rã rời, nhưng chẳng có ai muốn bỏ cuộc. Thay vì than vãn, chúng tôi kể cho nhau nghe về gia đình, về những ước mơ còn bò ngò. Thằng Hưng bạn tôi bảo sau này sẽ mở tiệm sửa xe, đủ tiền rồi sẽ cưới vợ. Một đứa khác thì ước mơ làm thầy giáo ở bản nghèo, dạy lũ trẻ tập đọc, tập viết. Chúng tôi bật cười, tiếng cười lẫn trong tiếng mưa rừng. Nhưng rồi bếp lửa dần nhỏ, cả đội im lặng, vì trong lòng ai cũng hiểu. Đời lính đặc nhiệm, không phải ai cũng có ngày trở về để thực hiện giấc mơ. Ngày thề nguyện trước Tổ quốc, chúng tôi xếp hàng dưới cờ. Trời chiều vàng rực, gió thổi phần phật, tiếng chỉ huy vang lên dõng dạc mà nghẹn ngào. Các đồng chí, từ giờ phút này, các đồng chí không còn sống cho riêng mình nữa. Các đồng chí sống cho đất nước, cho từng tấc đất biên cương, cho từng nụ cười trẻ thơ. Và khi cần, sẵn sàng hy sinh mà không cần ai biết tin. Lời thề ấy như lưỡi dao khắc sâu vào tim và trở thành ngọn lửa không bao giờ tắt. Chúng tôi bắt đầu nhận nhiệm vụ đầu tiên. Có lần, cả đội phải phục kích nhóm người lạ mặt trên vùng biên. Suốt 7 ngày nằm trong rừng màn trời chiếu đất, mũi rừng đốt bật máu, bụng đói cồn cào. Đêm xuống, rừng rậm rợn người, tiếng thú hoang gầm gừ, tiếng lá xào xạc như có kẻ rình rập. Tôi nằm giữa, nghe tim mình đập dồn dập và cảm giác thấy cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Và cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ thế nào là sự tin cậy tuyệt đối vào đồng đội. Chỉ cần một người sơ suất, cả đội có thể gặp những nguy hiểm và thương vong không ai đoán định được. Sau mỗi nhiệm vụ, chúng tôi lại trở về trong im lặng. Không có ai đón chào, không có vỗ tay, cũng không có tấm huân chương. Chỉ có những đôi mắt thâm quầng, những vết sức chẳng trị trên da và những lời báo cáo ngắn gọn, hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng với chúng tôi, bấy nhiêu là đủ. Bởi vì sau sự im lặng ấy là bình yên cho hàng triệu người dân của Tổ quốc yêu thương này. Đêm đó, tôi ngồi một mình, viết vào cuốn sổ tay nhỏ. Hòa bình không tự nhiên mà có. Nó được trả bằng mồ hôi, bằng máu, bằng cả mạng sống. Tôi đã chọn con đường này, nghĩa là chấp nhận mọi mất mát. Chỉ mong một ngày nào đó, ai đó sẽ hiểu rằng đã từng có những người lính sống và chiến đấu trong bóng tối, để ánh sáng bình yên còn rực rỡ trên quê hương. Trang giấy run lên dưới ngòi bút. Tôi ngẩng đầu nhìn ra bầu trời đêm, những vì sao vẫn lấp lánh, rừng rưng như chẳng hề hay biết. Bao nhiêu máu đã thấm xuống đất này, lúc ấy tôi hiểu, khởi đầu của tôi không chỉ là huấn luyện, hay nhiệm vụ, đó là khởi đầu cho một cuộc đời gắn liền với bóng tối, với máu và những hy sinh thầm lặng. Chúng tôi chọn không tên, không phiên hiệu, vô hình vô ảnh giữa đời thường, nhưng không bao giờ vô danh với Tổ quốc và những anh linh hồn thiêng sông núi từ các bậc tiền nhân và nhân dân luôn ôm trọn chúng tôi, xóa đi những tủi hờn tầm thường của con người mà ai cũng có, để kiên định với lựa chọn vinh quang nhưng lặng thầm chúng tôi đã chọn. Mùa mưa ở biên giới luôn mang vẻ đẹp dữ dội, pha lẫn buồn bã. Đêm đen đặc, mây xà xuống thấp, rừng rậm ẩm ướt. Từng đợt gió rít qua tán cây tạo thành thứ âm thanh rờn rợn. Chính trong khung cảnh đó, đồng đội và tôi cùng bước vào chiến dịch thực thụ đầu tiên, nơi cái chết không còn là khái niệm mơ hồ trong huấn luyện mà nó hiện hữu ngay trước mắt. Chỉ cần một hơi thở gấp gáp cũng có thể đổi bằng một viên đạn xuyên tim. Khi tin tình báo xác nhận rằng một đường dây ma túy xuyên quốc gia sẽ vận chuyển hàng qua khu vực biên giới phía Tây Bắc, chúng tôi được lệnh bí mật áp sát chặn đánh. Kẻ địch có vũ khí hiện đại, lại quen địa hình, nhiệm vụ đặt ra không chỉ bắt giữ mà còn phải bảo toàn tính mạng dân thường và toàn đội, giữ an toàn cho cả tuyến biên giới. Chúng tôi hành quân suốt 3 ngày, len lỏi qua rừng sâu, lội suối, băng dốc đá. Ba lô nặng trĩu, súng đạn áp sát ngực, mồ hôi hòa lẫn bùn đất chảy thành vệt trên mặt. Đêm đến mỗi người chui vào một hốc đá hay gốc cây mà chợp mắt chỉ vài chục phút rồi lại tỉnh dậy thay phiên canh gác. Cảm giác mệt mỏi đến mức không còn phân biệt được đông là ngày, đông là đêm. Đến đêm thứ tư, chúng tôi vào vị trí mai phục. Mưa bắt đầu trút xuống, tiếng mưa rào rạt át cả tiếng thở. Tôi ép người xuống đất, lòng bàn tay tê dại và lạnh buốt, tai căng ra lắng nghe từng âm thanh giữa tiếng rừng. Rồi từ xa, những ánh đèn pin loang loáng xuyên qua màn mưa, những bóng người lầm lũi tiến tới. Cùng lúc trái tim tôi đập dồn dập, như muốn phá tung lồng ngực. Tiếng chỉ huy thì thầm qua bộ đàm: bình tĩnh, đợi tín hiệu, không được đột súng khi chưa có lệnh. Chúng tôi nín thở, nhìn qua ống nhòm hồng ngoại. 12 tên, súng tiểu liên lủng lẳng, những bao tải trắng chất đầy trên vai. Tôi biết bên trong là thứ đã gieo rắc bao đau khổ: heroin, cocaine và ma túy đá. Khoảnh khắc súng nổ, cả khu rừng như bùng cháy. Tiếng đạn xé gió, ánh chớp lóe sáng, đất đá tung tóe. Tôi lao lên. Cơ thể hành động theo phản xạ đã khắc vào xương tủy trong huấn luyện. Mọi thứ hỗn loạn, nhưng đầu óc tôi lạ lùng, lại tỉnh táo, tính toán hướng bắn, che chắn cho đồng đội, dồn đội đối phương vào thế yếu. Tiếng đạn găm sát bên tai, đất đá tung tóe. Một đồng đội của tôi, Việt, trúng đạn ở vai, ngã khuỵu xuống. Tôi lăn tới, kéo anh vào sau tảng đá. Móng loang nhanh trên áo. Việt nghiến răng gằn giọng: kệ tao, tiến lên đi. Tôi cắn chặt môi, mắt cay xè vì mưa rừng, nhưng vẫn phải gạt cảm xúc ra một bên. Trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết. Mình là chỉ huy đội, không được phép yếu lòng, không được phép chần chừ. Trận đánh kéo dài suốt 45 phút, nhưng với tôi, nó dài như cả một đời người vậy. Khi tiếng súng cuối cùng ngừng vang, chỉ còn lại mùi khét của khói súng, mùi máu tanh trộn lẫn với mùi đất ướt. Nhiều tên trong bọn chúng bị tiêu diệt, số còn lại bỏ chạy, để lại hiện trường ngổn ngang. Khi tiếng súng cuối cùng ngừng, chỉ còn lại mùi khét của thuốc súng trộn với mùi đất ướt. Một vài tên địch bị hạ gục, số còn lại tháo chạy tán loạn. Nhiệm vụ hoàn thành, nhưng chúng tôi phải trả giá đắt. Một đồng đội đã không bao giờ mở mắt nữa. Chúng tôi quỳ quanh thi thể anh dưới mưa, không ai nói lời nào, chỉ có tiếng nghẹn nuốt vào trong cổ họng hòa lẫn nước mưa mặn chát. Tôi nhìn khuôn mặt trẻ trung của anh và nhớ tới lá thư gửi tương lai anh viết trước chiến dịch. Anh mơ rằng sau những năm quân ngũ sẽ trở về quê làm thầy giáo, dạy lũ trẻ tập đánh vần. Giấc mơ ấy đã mãi mãi dang dở. Đêm đó, khi cả đội lặng lẽ di chuyển ra khỏi khu vực, tôi không còn cảm nhận nổi đôi chân của mình. Trên vai tôi, ba lô như nặng gấp đôi. Không phải vì vũ khí hay lương thực, mà vì một nỗi đau chịu nặng. Chúng tôi phải đưa đồng đội về, nhưng chỉ có thể gói anh trong tấm ni lông, buộc chặt, vác trên vai mà đi. Bóng đen của rừng già như nuốt chừng tất cả, chỉ còn tiếng mưa dai dẳng và những bước chân đi nặng nề. Về đến đơn vị, tờ giấy báo tử được viết vội. Anh Dũng hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ, vỏn vẹn 9 chữ ngắn ngủi để nói lên sự kiên trung và anh Dũng của một quân nhân. Nhưng phía sau là một cuộc đời đầy máu và nước mắt. Gia đình anh sẽ nhận được chiếc hộp gỗ nhỏ chứa vật dụng cá nhân và lá quốc kỳ phủ lên. Không ai biết anh đã chiến đấu như thế nào, đã hy sinh ra sao. Mọi thứ chìm trong lặng im, như thể chưa từng tồn tại. Đêm ấy tôi không ngủ, tôi ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc quay cuồng. Tôi nhớ lại khoảnh khắc anh ngã xuống, nhớ tiếng kêu đau đớn, nhớ ánh mắt đầy kiêu hãnh của anh khi thì thầm cứ tiến lên. Nỗi đau ấy nghẹn cứng cổ họng, tôi không thể nói với ai, ngay cả gia đình hay những người thân yêu của tôi cũng không được phép kể. Tất cả những gì tôi có thể làm là gói nỗi đau ấy vào tim, mang theo bên mình như một phần máu thịt. Từ giây phút đó tôi hiểu, con đường này không có chỗ cho sự mềm yếu. Chúng tôi là những người lính trong bóng tối, sống thì bảo vệ, chết thì lặng lẽ biến mất. Và cái giá của hòa bình chính là những sinh mạng của những đứa con kiên trung như thế. Không cần ca tụng, không cần nhắc tên, nhưng âm thầm dựng lên bức tường thành cho đất nước. Và bình minh lại ló dạng sau một đêm dài mưa gió, tôi đứng nhìn ánh sáng đầu tiên xuyên qua tán rừng. Đẹp, đẹp quá, mà sao đẹp đến nao lòng. Nhưng trong lòng tôi, bình minh ấy không còn là màu đỏ hồng nhẹ nhàng của mỗi sớm, mà là màu đỏ của hy vọng đang chiếu rọi khắp trời tổ quốc thân yêu. Tôi thì thầm, anh em, chúng ta đã mất một người. Nhưng hy sinh của cậu không vô nghĩa, chúng tôi sẽ tiếp tục đi. Sẽ tiếp tục sống và chiến đấu, để máu của cậu không rơi xuống vô ích. Đó là lần đầu tiên tôi đối diện thực sự với cái chết, lần đầu tiên cảm nhận rõ giá trị của sự sống, và cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng hòa bình, hai chữ đơn giản mà ai cũng quen miệng, thực chất được đánh đổi bằng những mất mát đến tận cùng. Trong lực lượng đặc biệt của chúng tôi có một luật bất thành văn. Trước mỗi trận đánh, ai cũng chuẩn bị sẵn một bộ quân phục gấp gọn, vài vật dụng thân quen và một lá thư. Chúng tôi gọi đó là lá thư gửi tương lai. Không phải thư tình, cũng chẳng phải tuyệt mệnh. Đó là những lời nhắn gửi, những ước mơ còn dang dở nếu một ai ngã xuống. Lá thư ấy được đồng đội giữ lại, đọc lên và thay họ hoàn thành di nguyện. Tôi chưa bao giờ viết lá thư nào như thế. Mỗi lần định viết, tôi lại ngồi ngẩn ngơ nhìn tờ giấy trắng. Trong đầu tôi, hàng loạt câu hỏi tuôn ra. Ai xung phong mở đường? Ai bọc hậu? Đội bắn tỉa ở vị trí nào? Khi nào thì được phép nổ súng? Tôi bị cuốn vào những toán tính chiến thuật, chẳng thể viết nổi một lời cho bản thân. Có lẽ vì tôi sợ. Nếu viết, nghĩa là thừa nhận rằng mình có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng đồng đội của tôi thì khác. Tôi còn nhớ đêm trước chiến dịch đánh vào một ổ nhóm phỉ ven biên. Cả đội ngồi quanh ánh đèn pin lờ mờ, mỗi người lặng lẽ viết. Giấy sột soạt, bút cọ vào trang kêu rì rì như tiếng gió rít qua khe núi. Không ai nói một lời. Chỉ nghe tiếng thở dài thỉnh thoảng vang lên rồi lại chìm vào im lặng. Tuấn, người đội phó, ngồi cạnh tôi. Anh viết rất nhanh, gần như chẳng cần nghĩ. Khi gấp lá thư lại, anh nhét vào túi áo rồi quay sang cười. Mày không viết à? Tôi lắc đầu, anh không hỏi thêm, chỉ vỗ vai tôi, ánh mắt sâu hun hút. Lúc ấy tôi thấy trong nụ cười của anh có cái gì đó vừa kiên định, vừa bi thương. Một đồng đội khác là Hưng, cậu lính trẻ mới đôi mươi, viết xong rồi nhét vội vào mũ sắt, tôi hỏi đùa. Viết gì mà lâu thế, tán gái à? Hưng đỏ mặt ấp úng. Em viết cho mẹ, mẹ em hay mất ngủ, cứ lo cho em hoài. Em hứa khi nào được về phép sẽ sửa lại mái nhà, không để mẹ bị dột mưa nữa. Tôi lặng đi. Hóa ra phía sau bộ quân phục nghiêm trang mạnh mẽ ấy, mỗi người đều mang một ước mơ rất đời thường, nhỏ bé nhưng thiêng liêng. Ước mơ ấy chính là sợi dây níu họ đứng vững giữa bão lửa. Có lần sau một trận đánh ác liệt, chúng tôi thu lại được 3 lá thư. Một lá thư chưa kịp niêm phong, máu loang đỏ cả giấy, trong đó chữ viết run run. Nếu tôi không trở về, xin hãy đưa hộp đàn của tôi cho đứa em trai. Nó thích nhạc, tôi muốn nó thay tôi chơi những bản nhạc chưa kịp dạo. Nói với nó rằng tôi chưa từng sợ hãi, chỉ tiếc là không kịp ngồi bên nó để chỉ cho nó những nốt nhạc khó một lần nào. Đọc xong cả đội im lặng. Mỗi người nhìn nhau, mắt đỏ hoe, nhưng chẳng ai khóc thành tiếng. Nước mắt nơi cổ họng nghẹn lại như một tảng đá không thể nuốt xuống. Có lá thư khác ngắn ngủi hơn. Mẹ à, con xin lỗi vì chưa kịp đưa mẹ đi chợ phiên một lần nào. Nếu con đi xa, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng khóc. Vì con đã chọn con đường này để giống như bố con và liệt tổ liệt tông nhà mình căn dặn. Sinh ra trong đời phải nhớ ơn tiền nhân và gánh nợ non sông. Và con hạnh phúc với con đường đã chọn. Tôi gấp lá thư lại, run tay đến mức tưởng như bút chì trong tay cũng vỡ ra. Tôi ngồi nhìn ngọn lửa leo lét và lần đầu tiên thấy mình thật nhỏ bé. Trước mắt tôi không chỉ có đồng đội, tôi còn thấy cả những ước mơ, những gia đình, những nỗi niềm chưa kịp nói hết. Và tôi hiểu nhiệm vụ của mình không chỉ là tiêu diệt kẻ thù mà còn là gánh trên vai những ước mơ ấy. Bằng mọi giá phải đưa nhiều người trở về nhất. Đêm ấy khi cả đội đang ngủ chập chờn, tôi vẫn thức. Tôi lặng lẽ lôi sổ tay ra, viết mấy dòng ngắn ngủi. Nếu một ngày nào đó tôi không trở về, xin đừng buồn vì tôi đã sống trọn vẹn cho tổ quốc, cho đồng đội. Tôi không viết cho riêng mình, mà viết cho tất cả anh em còn sống. Chỉ mong rằng đất nước thân yêu của chúng ta mãi mãi thanh bình, để những lá thư gửi tương lai của bất cứ ai sẽ không bao giờ phải mở ra thêm lần nữa. Tôi gấp lại, nhét sâu trong ba lô, và từ đó tôi không bao giờ viết thêm lá thư nào nữa. Nhưng trong lòng tôi đã khắc một lời nguyện như bao đồng đội của tôi và mãi không bao giờ phai. Sống, chiến đấu và bảo vệ non sông cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Cho dù chết rồi, nguyện xin hóa thành cùng hồn thiêng sông núi. Trong cuộc đời thầm lặng của mình, tôi đã từng nhìn thấy bao nhiêu cảnh máu đổ, bao nhiêu xác người nằm lại sau một trận đánh. Nhưng chưa bao giờ, chưa một lần nào tôi cảm thấy cả bầu trời như sụp đổ xuống đầu mình như cái đêm kinh hoàng đó. Duyên, cô gái trong sáng hiền lành với nụ cười làm dịu cả gian khó đời lính của Tuấn đã bước vào vùng biên bằng tất cả sự yêu thương dành cho Tuấn. Nhưng tình yêu trong sáng ấy lại vô tình trở thành con dao mà kẻ thù cầm nắm đâm thẳng vào trái tim anh ấy và chúng tôi. Do không hiểu đặc thù công việc, nhiệm vụ của chúng tôi và cả Tuấn, Duyên đã không hỏi han và bàn bạc với ai, tự ý xin tuyên truyền công tác giảng dạy từ thủ đô lên bản làng Tây Bắc nơi đây. Khi biết chuyện thì Tuấn gay gắt phản đối, nhưng lại không có cách nào có thể nói hay diễn đạt để cô giáo trẻ, người vợ tương lai ấy có thể hiểu và cảm thông. Và rồi mọi sự cứ im lặng như thầm chấp nhận. Thấm thoát Duyên cũng công tác tại điểm trường và bản làng hơn 3 năm có lẽ. Trong mắt người dân ở đây thì cô ấy là chút gì đó tuyệt vời mà cuộc đời ban tặng cho vùng đất nơi đây. Những đứa trẻ đã thay đổi hoàn toàn từ ngày có Duyên và chúng được chăm chút bằng tình yêu vô điều kiện của người giáo viên trẻ trung nhưng đầy tình người và rất đỗi nhân hậu. Ở nơi đó, họ gọi cô một cách thân thương là người mẹ đông con nhất bản. Những ngày tháng yên bình với cô ấy và dân bản cùng cả chúng tôi cũng qua mau như định mệnh thì điều gì đến cũng phải đến. Những tên phỉ cướp lần khuất bên kia biên giới, những kẻ phần con lấn át và chiếm hữu toàn bộ phần người của chúng. Biết bao lần chúng tìm mọi cách, tìm mọi thủ đoạn để lôi kéo và mua chuộc chúng tôi bất thành. Và chúng đã quyết định bắt cóc Duyên. Tôi nhớ mãi cái đêm định mệnh ấy. Từ phía xa một bóng người đang lao thẳng về hướng đơn vị chúng tôi. Cái bóng trong mưa nhỏ nhoi lọt thỏm sau những ánh sáng yếu ớt của núi rừng. Đến khi vọng gác báo cáo của đối tượng đang tìm cách thâm nhập, tôi chạy vụt lên đài quan sát. Nhận ra đó là một đứa trẻ đang vừa chạy vừa ngã lăn lóc rồi tiếp tục đứng dậy và chạy. Cảm giác đang run sợ và gấp gáp như thể muộn một giây phút thôi sẽ là quá muộn đối với nó vậy. Ngã, rồi tiếp tục ngã, rất đau, nhưng lại đứng dậy và chạy về hướng đơn vị chúng tôi. Tôi ra lệnh cho lính gác tuyệt đối không di chuyển khỏi vị trí, tập trung cao độ cho nhiệm vụ, còn bản thân thì trực chờ bóng dáng nhỏ xíu ấy khi vừa tiếp cận vào vùng ánh đèn pha chiếu xa của vọng gác là tôi lao ra, chạy ngay ra, ôm lấy nó. Tôi nói, chú Diệu đây rồi, ngoan nào. Tôi chùi nước mưa, nước mắt của nó, nhìn nó hỏi, có chuyện gì mà khiến con sợ như vậy? Nói chú Diệu nghe nào. Nó vừa khóc nức nở vừa nói, khi sầm tối, con đi bắt cua về gần đến nhà mẹ con, thấy có những người lạ ở đó. Con định gọi mẹ thì họ tát mẹ rồi túm tóc lôi đi. Con sợ quá nên con im lặng, chạy vào hang, con hay trốn tìm ở trong núi á. Xong rồi con thấy buồn ngủ và ngủ lúc nào không biết. Tỉnh dậy con chỉ nghĩ là chạy đến nói với các chú, con sợ lắm chú Diệu ơi, bắt đèn Diệu đi tìm mẹ cho con đi. Nhận ra lời kể của nó đã nói lên vấn đề. Và hơn ai hết tôi đã nắm, hiểu toàn bộ vấn đề trước, sau và đang diễn ra. Gọi lính gác vệ binh đưa cậu bé xuống phòng quân y đơn vị. Không điện đàm, trực tiếp gõ kẻng A2 ngay lập tức. Tôi thông báo phổ biến mệnh lệnh. Cụ thể, trong 3 phút, yêu cầu các tổ thực hiện nhiệm vụ được giao. Luôn đảm bảo thông tin liên lạc và trang thiết bị đầy đủ. Lập tức di chuyển. Và khi phát hiện, báo cáo tình hình cho tôi ngay lập tức. Vừa di chuyển, tôi vừa thông báo về sở chỉ huy tác chiến mọi diễn biến tình hình cho đến hiện tại. Rồi cùng mọi người lầm lỗi đi trong mưa. Ở một nơi nào đó bên kia biên giới, khi không khai thác được gì, không dùng Duyên để uy hiếp được ai, Thay vì dùng cô như con tin, chúng biến cô thành trò tiêu khiển bệnh hoạn. Trong căn chòi gỗ ẩm thấp bên kia biên giới, nơi ánh đuốc hắt lên những bóng người méo mó, Duyên bị trói chặt, đôi mắt run rẩy vẫn còn chiếu những ngọn lửa từ đôi mắt nhìn kẻ thù không hề run sợ và kiêu hãnh. Bọn thú đội lốt người cười sằng sặc, chúng không còn hình hài của con người nữa. Tôi hình dung lại qua lời đồng bào kể lại khi vô tình đi qua gần đó. Tiếng kêu cứu bị bóp nghẹt, tiếng vai rách toạc, tiếng cười man dợ vang vọng cả trên núi. Chúng thay nhau hãm hiếp, giày vò thân thể non trẻ ấy như bầy sói vồ mồi. Hơn 40 con quỷ dữ đội lốt người thay phiên nhau trà đạp lên thân thể cô. Dùng một máy quay tốt nhất thời điểm đó để ghi lại những hình ảnh đốn mặt ấy ở một vị trí, một góc quay tốt nhất, nhưng cũng sẽ làm nỗi đau và sự dằn vặt lên đến tận cùng của người phải chứng kiến qua thước phim ấy. Mỗi tiếng rên nghẹn của Duyên là một nhát dao khoét vào lòng Tuấn và tất cả chúng tôi. Khi không đạt được mục đích uy hiếp, chúng không dừng lại. Chúng tàn độc hơn, gieo rắc sự ghê tởm đến cùng cực. Bằng lưỡi dao rỉ sét, từng tên một hí hửng cắt xẻ từng phần thi thể của cô, như bọn đồ tể đang phân thây một con thú. Chúng treo từng mảnh thi thể đã cắt ấy lên cành cây, máu nhỏ xuống từng giọt, rơi vào lá khô, vào đất lạnh. Và trên môi chúng vẫn còn nguyên nụ cười khoái trá, tiếng huýt gió man dại. Chúng muốn để lại một thông điệp. Chúng ta có thể trà đạp, xé nát bất kỳ thứ gì các người yêu thương. Khi chúng tôi ập tới, trận đánh nổ ra khốc liệt, tiếng súng át tiếng gào, khói súng phủ kín màn đêm. Nhưng khi im lặng trở lại, cái chúng tôi đối diện không chỉ là xác địch mà là sự thật khủng khiếp nhất. Chính tôi đã cúi xuống từng gốc cây, run rẩy nhặt từng mảnh thân thể của Duyên bỏ vào ban đô. Mỗi nhát cắt, một phần thi thể đều còn vết máu rỉ ra, dính bết vào găng tay, vào áo tôi. Tôi thấy đau đớn tận tâm can, muốn gào lên, thét với màn đêm sâu thẳm. Chúng tôi bất lực đứng nhìn một thiên thần bị đẩy xuống địa ngục mà chẳng làm được gì. Tôi còn nhớ rất rõ, đồng đội đứng quanh đó, những người lính đã trải qua hàng chục trận đánh mà lúc ấy tất cả đều cắn chặt vào môi đến tứa máu, để máu và nước mắt cùng nỗi đau hòa quyện trong mưa. Không còn ai giữ nổi nước mắt, không còn ai có thể cứng rắn. Tuấn gục hoàn toàn. Anh quỳ trước gốc cây nơi còn vương máu và gào khóc đến khàn đặc cả giọng. Anh đấm vào ngực mình, cao cấu vào đất, cao đến bật máu móng tay. Mỗi tiếng gào là một mũi dao xuyên vào tim chúng tôi. Tôi giữ lấy vai anh, nhưng anh lăn ra, ôm lấy những mảnh vải nhúm máu, ôm lấy chiếc khăn của Duyên mà thét gào trong đêm tối. Tôi chưa bao giờ thấy một người đàn ông bị xé nát linh hồn như vậy. Đêm ấy, rừng không còn là rừng nữa, nó biến thành nơi chất ngất những oán hờn, những giằng xé tâm can, nơi tiếng khóc của người sống hòa cùng tiếng mưa như một bản hòa ca đau đến tận cùng. Chúng tôi đi trong im lặng, mang trên vai chiếc ba lô nặng trĩu. Không phải chỉ là xác thân của Duyên, mà là linh hồn tan nát của cả một tập thể. Những ngày sau đó, Tuấn không còn là Tuấn nữa. Anh ngồi lặng hàng giờ, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định. Cơm không ăn, nước không uống, lời cũng không thốt ra. Chiều xuống anh lại bỏ đi, leo lên đỉnh đồi, ngồi đến khi màn đêm phủ kín. Tôi lại phải lặng lẽ bước theo, vác anh trở về. Ngày này qua ngày khác, vai tôi chai cứng, nhưng lòng tôi rỉ máu từng đêm. Đồng đội ai cũng đau, nhưng không ai dám khóc trước mặt Tuấn nữa. Chúng tôi nuốt nước mắt vào trong, như nuốt một thanh sắt nung đỏ nghẹn nơi cổ họng. Bởi hơn ai hết chúng tôi hiểu, nếu chúng tôi gục ngã thì cả đơn vị sẽ gục ngã. Nói thì dễ, nhưng còn sống với nó mỗi đêm, mỗi lần nhắm mắt lại, nghe tiếng cười man dợ vọng về thì khó vô cùng. Đêm rừng ấy không chỉ cướp đi Duyên, nó đã cướp đi linh hồn của Tuấn, cướp đi một phần trái tim của mỗi người lính còn sống. Nó biến chúng tôi từ những con người biết hy vọng, biết mơ về ngày mai tươi sáng thành những kẻ chỉ còn một sợi dây níu giữ, trách nhiệm và mối thù máu xương. Tôi biết từ khoảnh khắc đó mình không còn được phép yếu đuối nữa. Tôi phải sống, phải dẫn anh em đi tiếp. Vì máu đã đổ, vì tiếng khóc còn văng vẳng trong rừng, vì linh hồn Duyên còn nằm lại đâu đây. Và những kẻ đã bán linh hồn cho quỷ dữ ấy phải trả giá, phải đền tội. Sau đêm đỉnh mệnh ấy, đơn vị chúng tôi bước vào một khoảng lặng vô cùng. Không phải tiếng súng, không phải tiếng liệu nổ hay bom mìn gì hết, mà chính là sự trống rỗng trong tim từng người mới là thứ giết chết chúng tôi, chậm rãi, âm thầm. Tuấn không còn là Tuấn nữa. Người đồng đội từng can trường, từng dám xông pha trước làn đạn để che cho anh em, giờ chỉ còn lại là một cái bóng. Anh ngồi bất động, đôi mắt vô hồn nhưng nhìn xuyên qua cả thế giới này. Ngày nối ngày anh chẳng ăn chẳng nói, chẳng ngủ, thỉnh thoảng giữa đêm tôi nghe tiếng anh bật dậy la hét gọi tên Duyên, tiếng hét nghẹn lại đứt quãng như lưỡi dao cứa vào tim chúng tôi. Có những đêm anh chạy thẳng lên đồi, nơi gió hú rít từng cơn, ngồi đó thẫn thờ rồi gục xuống đất như cái cây bị bão quật. Tôi lặng lẽ đi theo sau, vác gạch trên vai. Một tháng trời ngày nào cũng vậy, đêm nào váy áo tôi cũng ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, không biết của tôi hay của anh. Và sáng hôm sau vẫn phải đứng thẳng hàng, vẫn cứng rắn như chẳng có gì xảy ra. Đồng đội lặng im, ai cũng mang trong lòng một khối u nhức nhối. Người ít nói thành ra trầm hẳn, người hay cười thì không cười nữa. Cả đơn vị như lặng thinh, không ai muốn tin đó là sự thật. Chúng tôi khi đó như những cái xác biết cử động, còn linh hồn thì rách nát. Có hôm tôi bắt gặp Hòa, thằng em mút trong đội, nên lén lau nước mắt sau lưng lán, nó khóc nấc lên. Nhưng cắn chặt răng không để bật thành tiếng, tôi đến đặt tay lên vai nó. Nó lắc đầu nức nghẹn. Anh ơi, sao người ta có thể ác thế nhở? Sao họ lại làm như vậy với một người con gái hiền lành như chị ấy? Tôi không trả lời, bởi có câu trả lời nào đủ để khỏa lấp sự thật phũ phàng kia đâu. Tôi chỉ ôm lên nó, để nó khóc và để mình giấu ngược đi. Chỉ để những giọt nước mắt của mình được phép rơi trong lòng. Cái buổi sáng ấy đưa Duyên về, cả bàn lặng đi. Người già trẻ nhỏ và đàn bà đều quỳ xuống phục phục trước linh cữu cô. Những giọt nước mắt âm thầm rơi. Họ không khóc gào, không than vãn, chỉ cúi đầu run run nén nỗi đau. Chính sự lặng lẽ ấy lại khiến chúng tôi nghẹn thở, bởi nỗi đau chung đã vượt quá giới hạn của tiếng khóc. Đêm đó tôi ngồi một mình viết vào sổ tay. Những dòng chữ run rẩy, vệt mực nhòe nước mắt. Tôi biết từ giờ trở đi, mỗi người trong chúng tôi không còn được phép sống cho riêng mình. Chúng tôi phải sống cho cả Duyên, cho Tuấn, cho cả những linh hồn đã ngã xuống và cho những người thân yêu nơi quê nhà. Và trong lòng tôi hiểu, tổn thương này sẽ chẳng bao giờ lành lại. Mỗi bước chân của chúng tôi từ đây sẽ nặng hơn rất nhiều. Và dù có bắt chúng phải đền tội, dù có đưa những con thú đội lốt người ấy ra ánh sáng của công lý, thì vết thương trong tim cũng sẽ đi theo chúng tôi đến hết đời. Chúng tôi bước tiếp, những bước đi ấy là bước chân của những người con đã hiểu. Hòa bình được đánh đổi bằng rất nhiều máu và nước mắt. Đêm nhận lệnh, cả đội im lặng. Trời Tây Bắc đặc quánh mây, gió rít như gọi linh hồn lên núi. Trong ánh đèn dầu leo lét, tôi nhìn từng khuôn mặt, không thấy sợ hãi, chỉ thấy một quyết tâm rắn thép. Mỗi người trong đội hiểu rõ, hôm nay chúng ta ra trận không chỉ vì đòi lại món nợ của Duyên, mà còn vì danh dự, vì trách nhiệm của những người lính cụ Hồ, vì pháp luật và lương tri con người. Tuấn không tham gia, nhưng trong ánh mắt vô hồn của anh tôi thấy lửa hận âm ỉ. Tôi biết nếu cho phép mình hành xử theo cảm xúc, chúng tôi sẽ không còn là những người lính đúng nghĩa. Và chính vì vậy tôi nhắc nhở từng đồng đội. Chúng ta chiến đấu bằng kỷ luật, bằng lý trí. Dù tu hận sục sôi, chúng ta không được vượt ranh giới pháp luật, không được để nhân phẩm và sự nhân đạo bị xóa nhòa. Khi áp sát khu xào huyệt, chúng tôi di chuyển hoàn toàn im lặng. Từng bước đi được tính toán, từng khẩu súng được căn chỉnh, những trang thiết bị được mang theo đầy đủ. Đây là chiến dịch đặc biệt bảo toàn sinh mạng cho chính mình, không gây thương vong cho dân thường, tiêu diệt kẻ địch có vũ khí nhưng vẫn giữ nguyên chuẩn mực nhân đạo. Khi hiệu lệnh vang lên, trận đánh nổ ra, tiếng súng xé màn đêm, lựu đạn nổ rung cả triền núi. Nhưng tôi nhận ra điều quan trọng, mỗi hành động đều phải kiểm soát. Khi bắt sống một số tên phỉ, những tên mang hình hài con người mà dã tâm của ác quỷ, đồng đội của tôi dù căm thù tới tột cùng vẫn giữ nguyên kỷ luật, trói lại, kiểm tra vũ khí, áp giải an toàn, không hề hành hạ hay trả thù cá nhân. Tôi thấy lòng mình nhói lên, đồng thời tự hào. Đây mới là bộ đội cụ Hồ, kỷ luật thép nhưng vẫn đầy nhân đạo. Trong trận đánh, chúng tôi nhổ đi từng ổ phòng thủ của bọn chúng, nhiều tên bị tiêu diệt và phân nửa bị bắt sống. Tôi nhìn từng ánh mắt hoảng sợ, láo liên. Tôi biết đồng đội trong lòng đang nổi sóng căm hận, nhưng kỷ luật và nhân phẩm được đặt lên hàng đầu. Chúng được quyền sống và sẽ bị xử lý theo pháp luật, không phải theo cảm xúc cá nhân. Chúng tôi áp giải họ, không đánh đập, không tra tấn. Tôi cảm thấy sự giằng xé trong lòng, vừa muốn chút cơn thịnh nộ, vừa nhắc nhở chính mình rằng hành động của chúng tôi là khác biệt, là minh chứng cho phẩm giá người lính. Khi trận địa lắng xuống, chúng tôi dựng bàn thờ nhỏ thắp hương cho Duyên ngay tại chiến trường. Khói hương quyện với gió núi bay lên trời cao, nhờ mang linh hồn cô để trở về với đất mẹ. Anh em đứng lặng, tay nắm chặt súng, đôi mắt đỏ hoe. Tôi nhắc nhở họ. Hãy nhớ, chiến thắng hôm nay không chỉ là đòi lại sự công bằng cho Duyên hay những người dân vô tội, mà còn là giữ phẩm giá, giữ nhân cách. Chúng ta chiến đấu để bảo vệ mọi người dân hiền lành trên dải đất hình chữ S này, chứ không phải để biến mình thành kẻ man dợ. Đêm đó chúng tôi ngồi quanh lửa trại, nhìn vào bóng tối rừng sâu. Không ai cười, nhưng ánh mắt đồng đội sáng lên một niềm tự hào lặng lẽ. Chúng tôi đã trả lại một phần công lý cho Duyên, đồng thời chứng minh rằng dù đau thương đến tột cùng thì chúng tôi vẫn giữ nguyên tinh thần chiến đấu, giữ nguyên kỷ luật và bản lĩnh. Tôi nhìn lên bầu trời tối và thầm nhủ, mong sao ở nơi nào đó của thế giới bên kia, Duyên sẽ an yên tự tại với một kiếp sống mới. Còn nỗi đau ở lại đến bao giờ thời gian mới xóa mờ đây? Khi được nghe thượng cấp đọc lệnh, cả đội như bừng tỉnh khỏi những tháng ngày u ám. Tuấn sau hơn một tháng chìm trong tuyệt vọng cũng đứng thẳng lưng, ánh mắt rực lên sự quyết đoán. Tôi nhìn anh thấy trở lại hình ảnh đội phó bản lĩnh, không khuất phục trước bất cứ gian khổ hay đau đớn nào, dù là thể xác hay linh hồn. Anh hít một hơi sâu, giọng trầm nhưng dứt khoát. Chúng ta đã trải qua đủ đau thương rồi, giờ là lúc hành động. Mỗi bước đi, mỗi quyết định phải chuẩn xác. Thông tin tình báo cho biết bọn phỉ mà chúng ta sắp đối mặt không đơn giản. Chúng được hậu thuẫn và chỉ đạo bởi các cơ quan tình báo nước ngoài nhằm phá hoại hòa bình và trị an vùng biên giới, tạo ra hỗn loạn để phục vụ mưu đồ xấu, gây diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ. Đây không còn là chuyện riêng mà là nhiệm vụ quốc gia. Cả đội im lặng, mỗi người hiểu rõ trận phục kích này không chỉ là thử thách kỹ năng chiến đấu mà còn là cơ hội để chứng minh bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần quật cường. Chúng tôi giả soát vũ khí, chuẩn bị các tổ bắn tỉa, đột kích, bảo hậu, trinh sát luồn sâu. Mọi thao tác chuẩn xác, từng chi tiết đều được tính toán và hệ thống hậu cần luôn sẵn sàng đảm bảo. Khi mà đêm buông xuống khe đá lạnh, chúng tôi di chuyển như những chiếc bóng lướt nhẹ trong đêm có mục đích. Tuấn dẫn đầu tổ xung phong ra hiệu từng bước đi, chỉ huy chính xác từng góc rừng, từng khe đá. Sự phối hợp giữa các tổ vận hành như một cỗ máy bắn tỉa triệt tiêu mối nguy từ xa và các đối tượng hoàn lực mạnh, nhóm đột kích để mở đường, nhóm bọc hậu khóa chặt hướng thoát. Bọn phì xuất hiện gieo hò, chưa kịp phản ứng thì đã bị áp sát. Tiếng súng vang rền khe đá, đá vụn rơi rào rào, đầu đạn đổ chính xác là bọn chúng hoảng loạn. Nhận thấy một số tên cố thoát ra vùng nguy hiểm, Tuấn nhanh nhạy ra lệnh cho tổ bọc hậu chặn đường. Mọi người di chuyển chính xác, phối hợp nhuần nhuyễn, không ai mắc sai sót. Tôi đứng giữa đội hình nhìn từng đồng đội, không còn run rẩy, không còn sợ hãi, mỗi người đều toát ra bản lĩnh, kỷ luật và quyết tâm quật cường. Trận chiến kéo dài gần như suốt đêm, khe đá lạnh vang lên từng tiếng súng, từng tiếng lựu đạn nổ, nhưng đội vẫn giữ vững được tinh thần và kỷ luật tuyệt đối. Cho đến khi lúc bình minh lên, hầu như bọn chúng đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Tuấn đứng thẳng giữa khe đá, ngước nhìn lên bầu trời có ánh trăng cuối đêm, giờ nhường chỗ cho bình minh chiếu xuống khu rừng trống trải. Chúng tôi ngồi lại, thở dốc, ánh mắt đồng đội sáng lên quyết tâm. Tuấn mỉm cười, lần đầu sau nhiều tuần, ánh mắt anh rực sáng quật cường. Từ đây, tập thể này đã trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đêm khe đá lạnh chứng kiến sự hồi sinh của đội. Tinh thần đồng đội, bản lĩnh thép và quyết tâm đối diện mọi âm mưu phá hoại hòa bình, không một ai lùi bước. Tuấn và sự trở lại. Khi nhận lệnh tiến công, cả đội như bừng tỉnh sau một thời gian dài thử thách. Đây không còn là một trận phục kích mà là một trận đánh quyết định nhằm vô hiệu hóa toàn bộ mạng lưới phỉ và lính đánh thuê được hậu thuẫn bởi tình báo nước ngoài. Lần này phạm vi chiến trường mở rộng khắp núi rừng Tây Bắc, địa hình phức tạp, khe đá sâu, suối xiết, rừng rậm và những cột mốc biên giới nhạy cảm. Tuấn sau nhiều tuần vật lộn với nỗi đau và tuyệt vọng đứng bên tôi như hình ảnh người lính dũng cảm can trường đã quay trở lại. Ánh mắt anh không còn trống rỗng mà rực sáng quyết tâm với bản lĩnh thép. Anh trao hiệu lệnh, từng động tác chính xác. Tổ xung phong di chuyển qua khe, tổ bắn tỉa giữ điểm cao, tổ bọc hậu chuẩn bị phong tỏa. Mọi người tập trung giữ kỷ luật, tuân thủ mệnh lệnh tuyệt đối. Chúng tôi di chuyển tiếp qua rừng núi như một cỗ máy chiến đấu được lập trình hoàn hảo. Mỗi bước chân, mỗi tiếng răng rắc của cành cây đều được tính toán. Không ai nóng vội, không ai vượt ra khỏi kế hoạch. Tinh thần quật cường kết hợp với kỷ luật thép khiến chúng tôi tiến sát xảo huyệt của kẻ thù mà vẫn chưa bị phát hiện. Phía bên kia chúng vẫn chủ quan, không tưởng tượng được rằng lực lượng đặc nhiệm của chúng tôi có khả năng phối hợp kiểm soát trận địa tinh vi đến như vậy. Khi lệnh nổ súng vang lên, trận đánh bùng nổ, tiếng súng khua rền khe núi, lựu đạn nổ đá vụn rơi. Tuấn dẫn tổ xung phong như một con hổ dũng mãnh tiến sát từng mục tiêu, chỉ huy từng người, từng bước. Điều quan trọng là toàn bộ đội đã phối hợp hoàn hảo. Chúng tôi di chuyển như một khối thống nhất, không có chỗ cho sai sót. Mỗi tiếng nổ, mỗi chuyển động đều được tính toán kỹ lưỡng, bảo toàn lực lượng, áp đảo kẻ thù. Trận chiến đã kéo dài suốt đêm. Ánh lửa từ lựu đạn và súng tạo những vệt sáng chập chờn trên rừng núi. nhưng đội vẫn giữ bình tĩnh tuyệt đối, không ai mất tự chủ, không ai hành động bừa bãi. Tuấn và tôi liên tục trao hiệu lệnh, kiểm soát từng nhóm, phối hợp nhịp nhàng, kiên định. Bản lĩnh thép của cả đội đã khiến kẻ thù bị cô lập, mất phương hướng và hoàn toàn thất bại. Tuấn nhìn toàn đội, giọng trầm xuống. Chúng ta đã làm đúng. Bản lĩnh kỷ luật, tinh thần đồng đội là sức mạnh thực sự. Đây là minh chứng rằng chúng ta có thể đối mặt với mọi thử thách, dù là gian khổ hay là âm mưu từ mọi thế lực muốn phá hoại đất nước tươi đẹp của chúng ta. Ánh sáng bình minh phản chiếu vào những gương mặt mệt mỏi nhưng cuột cường. Tôi nhận thấy qua trận tiến công này, đội không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn hồi sinh tinh thần chiến đấu đoàn kết và bản lĩnh vượt qua mọi nỗi đau và thử thách. Trận tiến công quyết định khép lại, nhưng điều quan trọng không chỉ là thắng lợi trên chiến trường, nó là minh chứng cho tinh thần thép, kỷ luật không gì lay chuyển được của đội, nơi mỗi người hiểu rằng sống, chiến đấu, bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng hơn bất cứ điều gì, bất cứ nỗi đau nào, và dù lớn đến đâu cũng chẳng thể đánh gục được ý chí quật cường đang chảy trong huyết quản của mỗi người. Sau trận tiến công quyết định, núi rừng Tây Bắc trở lại yên nắng, nhưng không khí trong đội vẫn rất nặng nề. Trận chiến kết thúc, nhưng áp lực trách nhiệm, nỗi ám ảnh vẫn còn vẹn nguyên. Tuấn đứng giữa đội, mắt nhìn về phía chân trời, ánh mắt vừa tự hào nhưng vẫn căng thẳng. Chiến thắng hôm nay không phải là kết thúc. Các tổ chức phỉ cướp và bè lũ phản động vẫn còn rải rác. Những âm mưu phá hoại từ bên ngoài chưa hề chấm dứt. Điều khác biệt bây giờ là chúng tôi đã trở lại, bản lĩnh và cuột cường hơn trước, đoàn kết và chuẩn xác trong từng bước đi. Là đội trưởng, tôi nhận trách nhiệm nặng nề hơn bao giờ hết. Mỗi quyết định của tôi từ đây đều phải cân nhắc kỹ, đảm bảo thành công nhiệm vụ và duy trì tinh thần đồng đội, đoàn kết để mỗi bước đi thêm phần vững chắc, không có chỗ cho sai lầm. Nhưng bên cạnh áp lực là sự tự hào và cảm thông về đồng đội, những con người đã vượt qua đau thương sợ hãi, trở lại bản lĩnh thép của người lính đặc nhiệm. Ngay sau trận đánh, chúng tôi rà soát toàn bộ khu vực, xử lý số vũ khí và tăng vật thu được, cùng những bẫy mìn còn sót lại và thiết lập các chốt an ninh tạm thời. Tuấn cùng tôi kiểm tra từng chi tiết, từ bản đồ chiến trường, dấu vết đối phương đến phương án phòng thủ cho những trận tiếp theo. Mọi việc đều được ghi chép tỉ mỉ, không bỏ sót một chi tiết nào. Đây là sự chuẩn bị cho những thử thách mới mà chắc chắn sẽ đến từ những thế lực phá hoại còn sót lại và sự can thiệp nhúng tay từ bên ngoài. Trong đội, mọi người vẫn âm thầm đối diện với những ám ảnh còn sót lại. Tiếng súng, tiếng rơi đất đá, sự bất lực trước kẻ thù manh động. Những đêm luyện tập từng yếu lĩnh, động tác kỹ thuật, chiến đấu, kiểm tra vũ khí, phân tích chiến thuật kéo dài hàng giờ nhưng không ai dám than phiền. Mọi người đều hiểu rằng bản lĩnh và kỷ luật là tấm chắn bảo vệ cho chính họ và toàn đội. Một số nhiệm vụ trinh sát tiếp theo được giao. Tuấn dẫn đầu, tôi quan sát và hướng dẫn từ phía sau, đảm bảo mọi thao tác chính xác. Ánh mắt đồng đội luôn rực lửa quyết tâm. Mọi người đã học cách phục hồi sau mất mát, đứng vững trước áp lực và nhìn về phía trước với niềm tin. Dù còn nhiều khó khăn, họ vẫn sẽ chiến đấu bằng cả trí tuệ và sức lực để bảo vệ tổ quốc. Đêm xuống trên đỉnh núi, nhìn xuống khe đá và bản làng xa xa, tôi nhận ra một điều: chiến tranh không chỉ là súng đạn và khói lửa, nó mang lại sự trưởng thành, bản lĩnh và trách nhiệm, nơi từng con người đứng vững dù đối diện với hiểm nguy, và nơi đồng đội trở thành sức mạnh không gì phá vỡ được. Tôi quay sang Tuấn. Chúng ta đã vượt qua, nhưng mà còn nhiều thử thách phía trước. Tinh thần, bản lĩnh, kỷ luật là thứ duy nhất dẫn chúng ta đi tiếp. Anh nhìn tôi, gật đầu đầy quyết tâm. Từ đây cả đội bước tiếp không chỉ vì nhiệm vụ mà còn vì niềm tin vào sức mạnh của chính mình, vào những người đồng đội và vào tương lai mà họ đang bảo vệ. Đêm lặng lẽ trôi và bất giác trong đầu tôi nhớ về một phần ký ức vùng Tam Giác Vàng. Vẫn nhớ rõ lần đầu gặp Tuấn ở giữa rừng già, vùng rừng núi mênh mông ấy, nơi mùi đất, mùi rừng, mùi thuốc viện cuốn lấy nhau thành một thứ mùi khó chịu nhưng sống động đến mức ám ảnh. Lúc đó chúng tôi được giao nhiệm vụ thâm nhập vào một tổ chức buôn heroin và ma túy xuyên quốc gia. Nhiệm vụ nguy hiểm đến mức mỗi bước đi đều cận kề với cái chết, nhưng chúng tôi phải giữ bản lĩnh thép, kỷ luật thép và trí tuệ sắc bén của người lính bộ đội Cụ Hồ. Tuấn khi ấy còn trẻ nhưng vẫn hơn tôi 5 tuổi đời, còn ánh mắt đã toát lên sự quyết đoán. Chúng tôi phải thể hiện bản thân để chiếm được lòng tin của những tên trùm ma túy. Tôi phải hóa thân vào vai một tên máu lạnh, mặt sắt, không cảm xúc, nhưng trong tâm trí vẫn giữ nguyên ý thức thép của người lính, không để hành vi của mình đi quá giới hạn mà vẫn giữ được sự tỉnh táo và chiến thuật. Những ngày trinh sát là chuỗi dài khổ ải, luồn rừng leo núi, theo dõi từng cuộc giao dịch, ghi nhận mọi chi tiết từ địa hình, vũ khí, số lượng tay chân của tổ chức. Mỗi sai sót đều có thể dẫn đến cái chết, mỗi quyết định đều phải cực kỳ chính xác. Tuấn và tôi dần tin tưởng nhau, phối hợp như một cặp đồng đội ăn ý. Anh xử lý tình huống rất nhanh, tôi bảo vệ các hướng tiếp cận và rút lui an toàn. Có một buổi chiều khi tổ chúng tôi áp sát điểm giao dịch, đột ngột một tên lính gác phát hiện ra chúng tôi. Tiếng súng vang lên, khói lửa xé rừng. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, một viên đạn đã găm trúng sườn phải của tôi. Tôi kêu lên một tiếng nhưng phản xạ đã ăn sâu, vẫn che chắn cho Tuấn, dẫn đồng đội thoát hiểm. Nhờ sự phối hợp, Tuấn và mọi người đưa tôi ra điểm hạ cánh trực thăng kịp thời. Sau 3 tháng nằm quân y viện, tôi hồi phục, những vết thương còn nhói mỗi khi trái gió trở dời, nhưng tinh thần không hề lung lay. Khi quay trở lại đơn vị, Tuấn đến bên, ánh mắt tin tưởng và tôn trọng. Anh hiểu rằng tôi sẵn sàng đặt mạng sống mình vào tay anh và đồng đội. Điều này đã trở thành nền tảng cho sự hợp tác vững chắc của chúng tôi sau này. Từ khoảnh khắc đó, Tuấn quay trở lại thực tại với bản lĩnh đã được thử thách, tin tưởng tuyệt đối vào tôi và toàn đội. Chúng tôi cùng nhau bước tiếp trong những nhiệm vụ mới, vững vàng và cuột cường hơn bất cứ lúc nào, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy gian khổ và những âm mưu tinh vi từ các thế lực bên ngoài. Ký ức về viên đạn tôi từng hứng vẫn còn hằn sâu trong từng cơn đau buốt khi trái gió trở dời. Nhưng chính ký ức ấy là sợi dây kết nối khiến tình cảm giữa tôi và Tuấn, giữa mọi người với nhau trở nên bất khả phân ly. Sau lần đó tôi biết Tuấn đã thay đổi. Ánh mắt không còn hoang mang, cháy bùng lên sự quả cảm của một người lính thực thụ. Chúng tôi nhận nhiệm vụ mới, cũng là một trong những thử thách khốc liệt nhất. Thâm nhập đường dây tình báo trá hình dưới vỏ bọc buôn ma túy vũ khí xuyên biên giới. Đây không chỉ là bọn tội phạm bình thường, phía sau chúng là sự hậu thuẫn của tình báo và các thế lực bên ngoài, âm mưu gieo rắc hỗn loạn, chia rẽ, phá hoại trị an đất nước. Trong nhiệm vụ này, làn ranh giữa sống và chết, giữa bản lĩnh và sụp đổ mỏng manh hơn bao giờ hết. Chúng tôi phải nhập vai thành những kẻ buôn lậu máu lạnh, tham gia vào từng phi vụ để lấy lòng tin. Nhiều khi phải chứng kiến cả những con nghiện bị hành hạ, những con người khốn khổ đến cùng cực bị chúng ép buộc biến thành công cụ. Nhiều lúc máu tôi sôi lên chỉ muốn nổ súng ngay, nhưng bắt buộc phải kìm lại. Đêm ấy trong căn lán gỗ sâu trong rừng biên giới, bọn chúng thử thách tôi bằng một phi vụ vận chuyển lô hàng lớn. Tôi, Tuấn và ba thành viên khác phải theo chân chúng áp tải từng bao heroin vượt qua suối. Ánh trăng nhòe trong sương, tiếng chó sủa xa xa, còn tim tôi thì đang đập chậm lại, đều đặn giữ nhịp thở như một thói quen trong chiến đấu. Khi tới đoạn dốc hiểm, một nhóm tay súng lạ xuất hiện. Chúng không phải lính gác bình thường, đó là toán biệt kích tình báo nước ngoài tới để giám sát và bảo kê đường dây. Súng chĩa thẳng vào đầu, chúng ra hiệu kiểm tra từng người. Trong giây phút đó tôi nhìn thấy ánh mắt Tuấn thoáng run, nhưng ngay lập tức siết lại khẩu súng, vai thẳng, mắt lạnh băng. Chúng tôi chỉ biết chỉ cần một khe hở cả tổ sẽ bị bại lộ. Hít một hơi lấy bình tĩnh, tôi bước lên trước, chủ động trò chuyện bằng thứ tiếng ngoại ngữ hỏng lòm, tỏ ra như một kẻ sát nhân máu lạnh sẵn sàng giết người để giữ hàng. Ánh mắt tôi nhìn thẳng vào tên cầm đầu không né tránh. Cuộc giằng co kéo dài từng phút tưởng như vô tận, cuối cùng chúng buông súng, gật đầu cho qua. Nhưng bằng cảm giác tôi biết trận chiến thực sự mới chỉ bắt đầu. Đêm đó sau khi rút về điểm hẹn, Tuấn lặng lẽ đến bên tôi. Anh siết chặt vai tôi, bàn tay run run nhưng ánh mắt sáng rực. Tôi hiểu từ giây phút đấy, giữa chúng tôi niềm tin đã trở thành lời thề không thành lời. Niềm tin của những người lính lẫn nhau đứng giữa làn ranh sống chết. Thêm một mệnh lệnh từ cấp trên được truyền xuống trong buổi họp ngắn gọn. Ánh đèn dầu hắt lên những gương mặt rám nắng và đôi mắt rực sáng. Nhiệm vụ lần này chặn và triệt phá một mắt xích quan trọng của đường dây ma túy xuyên quốc gia, có sự tham gia trực tiếp của các thế lực tình báo và phản động lưu vong. Đây là cuộc đánh đầu tiên mở màn cho cả chuyên án này. Không ai trong đội nói nhiều, chúng tôi đều hiểu rõ mỗi người vào trận này đều có thể là lần cuối cùng trở về, và trong ánh mắt không hề có sự chần chừ, chỉ có kỷ luật và niềm tin hiện lên. Tôi dẫn đầu tổ trong màn đêm đặc quánh, rừng biên giới chìm trong màn sương. Tuấn theo sát sau lưng, cả đội chia thành hai mũi vòng sâu theo sườn đồi tiến dần đến khu lán gỗ, nơi bọn chúng tập kết hàng. Tiếng suối róc rách hòa với tiếng côn trùng che giấu bước chân của chúng tôi. Trong bóng tối, ánh đèn pin loang loáng, những tiếng quát bằng tiếng thổ ngữ lẫn tiếng địa phương vang lên. Bọn chúng đông, vũ khí hiện đại, tổ chức chặt chẽ, rõ ràng được huấn luyện chuyên nghiệp. Khi có tín hiệu từ máy thông tin khẽ rung, tôi bóp cò, phát súng hiệu lệnh bằng đạn vạch đường được vang lên xé toang màn đêm. Liên tiếp tiếng súng nổ dồn dập, cả khu lán gỗ rực sáng bởi những vệt lửa từ đầu nòng súng. Tuấn lao lên nhanh nhẹn như một chiếc bóng, ghim súng AK quét gọn một tốp lính gác. Tôi cùng hai đồng đội khác áp sát từ hướng trái, ném lựu đạn khói làm loạn đội hình đối phương. Tiếng kêu la xen lẫn tiếng ra lệnh gấp gáp bằng thứ ngoại ngữ dồn dập, chúng đang phản kháng dữ dội. súng máy từ phía sau lán giết từng loạt cày xới mặt đất. Chúng tôi vẫn giữ nguyên đội hình, di chuyển như tập luyện. Kỷ luật chính là vũ khí mạnh nhất của chúng tôi. Trận đánh kéo dài tận hơn nửa giờ đồng hồ, tưởng như bất tận. Máu, khói, tiếng đạn, tất cả hòa thành một màn hòa tấu dữ dội. Tôi thấy Tuấn lao lên che chắn cho một đồng đội bị thương, rồi chính tôi lại kịp thời bắn hạ kẻ đang nhắm súng vào lưng Tuấn. Trong khoảnh khắc ấy, tinh thần đồng đội là bức tường thép giữa chiến trường khốc liệt. Tên cầm đầu là một kẻ ngoại quốc, cố gắng rút lui cùng vài tay súng tinh nhuệ. Hắn ngoái lại, mắt lạnh tanh như muốn khắc sâu lời thách thức. Đây mới chỉ là khởi đầu. Khi lò đạn cuối cùng lắng xuống, bọn chúng bỏ lại hàng tấn heroin, nhiều vũ khí và cả tài liệu mật chưa kịp tẩu tán. Nhiều tên bị bắt sống, trong đó có cả những kẻ được huấn luyện từ bên kia biên giới. Những điều động lại trong tôi không phải là chiến thắng, mà là hình ảnh những người lính của mình. Mồ hôi, máu, áo rách tả tơi, vẫn đứng thẳng vai khi có hiệu lệnh bàn giao cho các đơn vị khác để rút quân. Chúng tôi đã giữ kỷ luật, đã đánh bằng cả bản lĩnh niềm tin. Bất chợt trời đổ mưa, và những hạt mưa như nước mắt của đất mẹ rơi xuống vai, chảy thành một dòng đỏ tươi đang muốn xoa dịu đi những vết thương của những đứa con trên quê hương mình. Trong số tăng vật thu giữ có một chiếc vali kim loại màu đen. Nó được khóa ba lớp, bên ngoài in ký hiệu lạ. Sau khi mở ra, chúng tôi lặng đi. Bản đồ tuyến biên giới, danh sách các đầu mối liên lạc cùng nhiều văn kiện in dấu mộc của một tổ chức phản động lưu vong và tình báo nước ngoài. Cập trên xác nhận ngay trong đêm, đây là bằng chứng không thể chối cãi về sự nhúng tay của thế lực ngoại bang và mấy tên ảo tưởng dân chủ vào đường dây ma túy nhằm phá hoại hòa bình và trị an của đất nước. Tuấn nắm chặt tay tôi, giọng trầm xuống. Những đứa ta đối diện không chỉ là những bọn buôn ma túy thông thường. Phía sau chúng là cả một bóng tối khổng lồ đó. Tôi nhìn vào ánh lửa đang cháy bập bùng, lòng dấy lên một cảm giác rùng mình. Chiến trường này không còn là những cuộc phục kích nhỏ lẻ nữa. Chúng tôi đã bước vào một cuộc chiến mới, âm thầm, khốc liệt hơn gấp bội. Tối đó dưới tán rừng, cả đội ngồi quây quần quanh bản đồ. Tôi, với tư cách đội trưởng, truyền đạt mệnh lệnh từ trên. Từ giờ, chúng ta phải thận trọng hơn. Phía sau bọn tội phạm không chỉ là lợi nhuận, mà là cả một kế hoạch phá hoại lâu dài đấy. Một chiến sĩ trẻ nghiến răng, nghĩa là chúng không chỉ bán cái chết trắng, mà còn muốn phá cả đất nước này. Tôi gật đầu, những đôi mắt quanh tôi ánh lên tia lửa căm giận, nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh đến rắn rỏi. Đêm khuya, khi cả đồ đã yên giấc, tôi và Tuấn ngồi bên bờ suối. Anh trầm ngâm nhìn dòng nước lặng lẽ trôi. Chúng tôi đã từng tưởng nỗi đau cá nhân có thể khiến cho chúng tôi gục ngã. Nhưng giờ tôi hiểu có những thứ còn lớn hơn cả cuộc đời mình. Tuấn nói giọng rắn lại. Nếu phía sau chúng là cả tình báo của nước ngoài hỗ trợ cho bọn phản động, cả lính đánh thuê và bọn buôn ma túy, chúng ta càng phải đứng vững. Tôi vỗ mạnh vào vai anh. Kẻ thù dù có mạnh đến đâu, chúng ta cũng có niềm tin, có tổ quốc và nhân dân đứng sau lưng. Giữa rừng, hai người lính lặng lẽ siết chặt tay nhau, nhưng trong lòng mỗi người đều tự khắc một lời thề, chiến đấu đến cùng. Những ngày sau đó, khi hồ sơ tình báo được giải mã dần, chúng tôi mới nhận rõ, phía sau đường dây ma túy khổng lồ ấy, ngoài súng đạn và lợi nhuận, là một guồng máy tinh vi, quái đản và tàn độc, được điều khiển bởi những đặc vụ ngoại bang. Chúng không xuất hiện trong hình hài lính đánh thuê thô kệch. Trái lại, chúng khoác lên mình đủ loại mặt nạ, có kẻ đóng vai thương nhân hiền lành, có kẻ giả danh phóng viên quốc tế, thậm chí vài tên trà trộn và những tổ chức từ thiện để cài cắm gián điệp. Tất cả đều có một mục tiêu, xuyên thủng lớp phòng ngự thầm lặng của chúng tôi, gieo rắc hoang mang và hủy diệt từ bên trong. Chúng quái đản ở chỗ lợi dụng những kẽ hở dành cho các tổ chức nhân đạo của nhà nước ta để nhập cảnh và âm thầm hoạt động hợp pháp. Có nơi rừng thẳm, chúng để lại những mảnh bẫy vô hình. Một gói hàng tưởng chừng như lạc trong rừng nhưng chưa thiết bị tinh vị, hay những thiết bị nổ phía dưới và phát nổ ngay lập tức khi có tác động và sát thương cực lớn bởi những viên bi sắt nhỏ được cài phía trong. Cái chết len lỏi đến mức một hơi thở sai cũng đủ để mất mạng. Có lần trong một đêm mật phục dọc tuyến biên giới, Tuấn phát hiện một bóng người khả nghi đang giải thiết bị cảm biến gần bìa rừng. Anh lao lên chặn, nhưng từ bụi cỏ có một loạt đạn quét ngang. Trong tích tắc, tôi để anh ngã xuống, còn mình hứng trọn sức ép. Đạn xé rách chiếc ba lô trên vai, găm thẳng vào thân cây sau lưng tôi. Cả đội lao vào phản công, nhưng lạ thay chúng biến mất như một bóng ma. Không một dấu vết, chỉ còn vài tàn thuốc vương mùi ngoại quốc và những thiết bị điện tử chưa kịp thu dọn. Tuấn lặng đi nhìn tôi, mắt đỏ lên. Sao lần nào cũng là anh đứng chân trước vậy? Nếu một ngày anh ngã xuống thì sao? Tôi siết chặt vai anh khẽ đáp. Tôi ngã sẽ có anh đứng dậy. Và sau anh sẽ còn cả đội, còn tổ quốc nữa. Những lời ấy thì không cần biện minh, nhưng trong ánh mắt Tuấn tôi biết chúng tôi coi nhau như máu thịt. Nhiều lần Tuấn cũng đã che chở cho tôi. Ở một trận khác khi băng qua khe núi để phá ổ phục kích, bọn đặc vụ giăng mìn sát thương, tiếng tách lạnh lẽo vang lên dưới chân tôi. Chỉ kịp nhận ra cái bẫy thì Tuấn đã nhào tới ép mạnh tôi ngã xuống khe đá, còn anh lăn mình qua hướng khác. Quả mìn nổ chát chúa, đất đá tung mù. Khi khói tan, tôi thấy anh nằm bất động, máu chảy đầm đìa từ cánh tay, nhưng ánh mắt dù mờ đi thì vẫn cười, một nụ cười cứng rắn của người lính. Tao và mày vẫn còn sống, chúng ta chưa thua. Từ đó mỗi trận đánh chúng tôi đều hiểu rằng không có vinh quang nào tỏa sáng bằng những hy sinh âm thầm, không thể gọi tên, không thể ghi chép và báo cáo. Những tên lính đặc vụ ấy tinh danh đến mức nhiều lần chúng tôi rơi vào cái bẫy tâm lý. Có kẻ giả làm dân bản lạc đường kêu cứu giữa đường, để rồi khi vừa tiến đến, loạt đạn bất ngờ từ xa ập đến. Đêm nào cũng vậy, khi trở về căn cứ, thân thể đầy vết thương, chúng tôi không nói nhiều. Chỉ một cái gật đầu, một ánh nhìn. Nhưng sau lưng, sự im lặng ấy là cả núi hy sinh lớn lao. Chẳng ai có thể hiểu hết ngoài chính những người trong cuộc. Có tín hiệu báo đỏ, xác nhận giờ nhận liên lạc của sở chỉ huy, mệnh lệnh truyền xuống ngắn gọn nhưng đầy sức nặng. Theo vị trí tình báo gửi về, toàn đội đặc nhiệm, hành quân cấp tốc đến điểm trực thăng đợi sẵn để di chuyển đến vị trí đã chỉ định giáp biên, tiến hành đột kích xâm nhập tiêu diệt tận gốc ổ đặc vụ và đường dây ma túy tại khu vực biên giới, không để chúng có cơ hội khôi phục. Chúng tôi đều hiểu đây không chỉ là một trận đánh, nó là lời tuyên chiến trực diện với những thế lực ngoại bang đứng sau thao túng giật dây và những lực lượng âm mưu phá hoại hòa bình trị an đất nước. Chuẩn bị cho trận quyết định, cả đội chia nhau nhiệm vụ: người thu thập tổng hợp tin tình báo, người dò mìn, người ngụy trang vũ khí và dựng điểm tập kết. Tôi và Tuấn nhận phần việc khó nhất, thâm nhập ổ nhóm từ bên trong. Chúng tôi đã từng nằm sâu trong tổ chức này nên hiểu rõ quy luật sinh hoạt, thói quen của từng tên cầm đầu. Chính sự hiểu biết ấy trở thành chìa khóa mở cửa cho kế hoạch phản công. Đêm trước ngày xuất kích, tôi nhìn từng gương mặt đồng đội gầy gò, sạm đen, đầy vết sẹo. Họ không than thở, không sợ hãi, chỉ có một ánh mắt chung là quyết tâm toàn thắng trong trận này. Khi mặt trời vừa khuất sau dãy núi, chúng tôi nổ súng. Đầu tiên là những loạt cối từ xa dội thẳng vào kho đạn và lán trại canh gác. Tiếng nổ long trời, cả khu vực sáng rực như bão lửa. Ngay sau đó ba mũi tấn công đồng loạt ập vào. Tôi cùng Tuấn dẫn đầu mũi chủ lực lao thẳng vào trung tâm chỉ huy, nơi bọn đặc vụ ngoại quốc đang ẩn nấp. Chúng bất ngờ đến mức không kịp trở tay. Bọn lính đánh thuê tháo chạy tán loạn, còn những tên cầm đầu thì chống trả điên cuồng. Đạn bay như mưa, khói lửa mịt mù, nhưng đội hình chúng tôi giữ chặt từng bước tiến lên. Đối diện tử thần trong cuộc dắp lá cà, có những lúc cái chết chỉ cách một hơi thở. Một quả lựu đạn lăn ngay dưới chân Tuấn, tôi kịp lao tới để anh xuống và hất mạnh ra xa. Tiếng nổ chát chúa, đất đá tung mù, tai tôi ù đặc. Tuấn trồm dậy, mắt đỏ ngầu nắm chặt vai tôi. Có sao không? Tôi không trả lời Tuấn mà gà mồm lên hướng về bọn chúng. Mẹ kiếp, từ điển trong đầu chúng tao không có chữ sợ. Thôi đi, đánh đá vừa thôi, không sao thì chiến tiếp nào, Tuấn nói. Chẳng phải ông mong nhìn thấy tôi rơi lệ đâu mà. Nhưng mà ông chưa chết thì tôi đây còn phải cười đã. Ai, đỡ dậy đi. Không hiểu tại sao thượng cấp lại lựa chọn ông làm đội trưởng chứ không phải là tôi. Anh em ta chiến tiếp nào, Tuấn nói. Chúng tôi đã không còn là hai người riêng lẻ nữa, mà là hai phần của một khối thép che chở bồng lót cho nhau trong từng bước tiến. Sau nhiều giờ giao tranh, toàn bộ xào huyệt của bọn chúng chìm trong biển lửa. Những tên cầm đầu bị bắt sống, toàn bộ đường dây ma túy cùng tài liệu tình báo đã bị thu giữ. Lúc ánh sáng rạng đông tràn xuống, cả đội đứng giữa bãi chiến trường tan hoang. Không ai cười, không ai reo hò, chúng tôi chỉ im lặng thở dài. Trong lòng mỗi người đều hiểu, chiến thắng hôm nay được đổi bằng máu, mồ hôi và cả những năm tháng thanh xuân. Tôi chợt nhớ lại ngày chúng tôi đặt chân vào Tam Giác Vàng, là ngày mỗi người buộc phải gạt bỏ tất cả những thứ thuộc về bản thân. Không quân phục, không quân hàm, không giấy tờ, không một tấm thẻ nào cho thấy chúng tôi là bộ đội Việt Nam xâm nhập. Chúng tôi cứ đi, mang trên vai sứ mệnh nặng nề, nhưng hạnh phúc và mỉm cười với sự thật rằng ngã xuống, chẳng có bia mộ, không có vòng hoa, và không có tiếng kèn truy điệu. Và nếu bị bắt, sẽ không có một ai đứng ra thừa nhận. Không làm ảnh hưởng đến tổ quốc, đất nước và quân đội, đó là luật bất thành văn. Và nếu may mắn trở về, cũng không có vinh quang nào được kể, chỉ là những vết sẹo lặng lẽ trong bóng tối. Nỗi niềm đó không thể nói ra với bất kỳ ai, với gia đình thì càng không, với đồng đội cũng chẳng thể. Tất cả đều hiểu, càng nói thì càng khiến nỗi đau thêm nặng thêm sâu. Lạnh lùng để tồn tại sống giữa hang ổ của bọn buôn ma túy, chúng tôi buộc phải hóa thân thành những kẻ máu lạnh. Mỗi ánh mắt, những cử chỉ đều là ván cờ sinh tử. Thậm chí tôi đã phải chứng kiến một trung bắn chết một kẻ phản bội ngay trước mặt. Máu nóng hổi văng vào mặt tôi, mùi khét lẹt của thuốc súng ám vào thịt. Tôi phải đứng bất động, lạnh như thép như một kẻ không tim. Đêm về nằm trên tấm chiếu mục nát của căn chòi lợp lá, Tuấn thì quay sang thì thầm. Dậu ơi, nếu ngày mai tao chết, nhớ nói với mẹ tao rằng, tao chưa từng phản bội Tổ quốc. Cổ họng tôi nghẹn lại, muốn nói một lời gì đó mà không thể. Mỗi ngày trôi qua, chúng tôi phải sống cùng nỗi ám ảnh, rằng có thể mình sẽ không bao giờ trở về. Chúng tôi cũng đã từng vượt qua sự thử thách của tên cầm đầu, khi hắn dí súng vào đầu tôi và chọn, hoặc bắn chết một tên phản bội, hoặc chết. Khoảnh khắc đó tôi cảm giác trái tim mình như vỡ tung, nhưng gương mặt vẫn phải đơ ra như đá. Tôi kéo cò và tiếng súng vang lên, người đàn ông kia gục xuống. Tôi đã giết anh ta để sống tiếp, để giữ được vỏ bọc. Sâu thẳm trong suy nghĩ của tôi vẫn biết người đàn ông đó mang trên mình quá nhiều tội ác và hai bàn tay đã dính tràm, không thể gột rửa được. Nhưng nếu để hắn phải đối diện với pháp luật, với nhân dân rồi đền tội thì sẽ tốt hơn. Đêm đó tôi ngồi lặng một mình, nhìn đôi bàn tay dính máu mà không thể rửa sạch bằng bất kỳ thứ gì. Trong mắt những kẻ xung quanh, tôi như một con thú thật sự. Nhưng trong lòng tôi chỉ còn lại một vết thương không bao giờ khép miệng. Không ai biết, không ai thấu và cũng không ai có thể chia sẻ. Những nỗi đau đó chúng tôi chỉ được chôn sâu, chỉ biết nút xuống như một nắm tro tàn âm mỉ trong lồng ngực. Lá chắn vô hình là niềm tin nơi đất mẹ đã giúp chúng tôi sống trong vỏ bọc như những kẻ tội phạm. Ăn như tội phạm, ngủ như tội phạm, nói cười như chúng. Nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi, ngọn lửa âm thầm khắc sâu trong tim. Dù có mang thân phận gì, mình vẫn là bộ đội đặc nhiệm, vẫn là lá chắn, một lá chắn nhỏ bé nhưng bất diệt để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Không quân hàm, không danh phận, không cần đến tên tuổi. Nhưng mỗi người trong đội ngũ đặc nhiệm đều hiểu, máu mình rơi xuống đất, đất này vẫn sẽ gọi tên mình, dù chẳng ai còn biết đến mình nữa. Những người chiến sĩ vô danh như chúng tôi không mong sự ca tụng, biết ơn, không mong ai biết và nhớ đến. Nhưng nếu một ngày nào đó quay vô tình nhìn thấy chúng tôi bằng ánh mắt khâm phục, xót thương thì cũng là đủ. Bởi phía sau ánh mắt đó, chắc người ta sẽ hiểu. Chúng tôi cũng biết sợ hãi, cũng biết đau đớn. Chúng tôi cũng có cha, có mẹ, có người thương mong nhớ. Nhưng chúng tôi chọn nuốt vào trong, chọn im lặng, chọn biến mất trong bóng tối, để đổi lấy bình yên cho mọi người, cho những đứa trẻ tung tăng dưới nắng vàng líu lo đến trường. Những ngày đầu của tháng 7 năm 2004, tôi nhận được tin Tuấn trở lại Việt Nam để tả mộ và công việc. Suốt 3 năm xa cách, và tôi vẫn nghĩ đơn thuần anh ấy đã giải ngũ giống tôi, sống trong bình lặng. Nhưng không, Tuấn vẫn ở trong lực lượng đặc biệt và đảm nhiệm vai trò khác trong tình hình mới. Và việc rời ngành chỉ là bước đầu để hóa tân, là con người khác phục vụ nhiệm vụ gian nan hơn. Cho đến thời điểm chín muồi thì Tuấn trở về phối hợp cùng đồng đội tiếp cận xâm nhập Tam Giác Vàng để tiêu diệt trọn ổ nhóm khi xưa. Trong đó có những tên đầu sò gây ra cái chết thương tâm của Duyên, vợ sắp cưới của anh ấy, và ngăn chặn âm mưu chúng toan tính đưa hàng tấn cocaine, heroin và ma túy đá vào Việt Nam. Lần đảm nhiệm nhiệm vụ này không chỉ có lực lượng của Việt Nam mà có sự phối hợp hiệp đồng cùng với nước bạn. Nhưng tất cả vẫn là tuyệt mật và chỉ một số người ít có thể được biết đến nhiệm vụ này. Vậy nhưng trên đường đi, Tuấn cùng 4 anh em khác bị tập kích bất ngờ. 7 quân nhân nước bạn tham gia hiệp đồng trong nhiệm vụ lần này và 4 người của ta, tổng 12 người hy sinh tại chỗ. Tuấn vẫn còn thoi thóp với hơi thở yếu ớt và dành chút sức lực cuối cùng để gọi cho tôi trước khi hủy các trang thiết bị của đội. Tôi đang cặm cụi làm, mồ hôi túa ra như tắm thì điện thoại reo chuông. Nhìn vào màn hình cuộc gọi, không thấy có thông tin người gọi hiển thị. Lòng tôi chững nặng. Mở đầu câu thoại không phải là từ alo thông thường, mà thay vào đó là một dòng mã mốt đọc chậm rãi, có phần yếu ớt, nhưng tôi vẫn nhận ra ngay đó là tiếng của Tuấn. Tôi run rẩy. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Mày ổn không, Tuấn? Tuấn run run nói với tôi. Tao ổn. Không sao. Chưa chết được. Mà nếu có chết, thì ở đâu tao cũng biết mày sẽ đem xác tao về. Nhớ thiêu và chia hai phần cho cốt. Một mang về cho bố mẹ tao, và một nhà mày lên lại khúc suối Hà Giang, giải xuống đó để ta và cô ấy, tức Duyên, mãi được gần nhau. Mãi thằng điên này. Tao lao đủ rồi, nói đi, xem có chuyện gì, đừng làm tao phát điên lên nữa. Có một tập tài liệu được mã hóa. Nó sẽ được gửi tự động đến ông nếu tim tôi ngừng đập. Và ông nhớ là mình chỉ có 15 phút để ghi nhớ tất cả những dữ kiện trước khi nó tự hủy. Tôi chắc không được nữa rồi. Đọc nó ông sẽ hiểu và biết mình cần làm gì. Hãy thay tôi đối xử thật tốt với chính bản thân mình. Hãy sống một cuộc đời đáng sống. Hãy sống thay phần của vợ chồng tôi và anh em đã nằm xuống của chúng ta. Nhớ nha. Những tiếng tút khô khốc khiến chân tay tôi rụng rời. Tôi ngồi sụp xuống với gương mặt thất thần. Xung quanh tôi khi đó không gian như đông cứng, chỉ có tôi với chính tôi. Và tôi như thấy trong mắt mình là hình ảnh đau thương của Tuấn và mọi người. Cứ như vậy một lúc tôi với những suy nghĩ vây quanh, tất cả những điều có thể nghĩ tới đều dẫn về một đáp án là Tuấn đã hy sinh. Lấy trong hộp nước lạnh ra một chai lớn đổ thẳng từ đầu xuống để mong sao cái thứ nước mát lạnh ngay giúp tôi trấn tĩnh và tỉnh táo trở lại. Cố gắng nghĩ ra phương án tốt nhất có thể. Nhưng nhận ra, trước hết mình phải về Việt Nam. Ngay lập tức tôi thông báo nghỉ dài. Gia đình có việc gấp, tôi vội vã lao ra xe ô tô của mình cố gắng lao về nhà thật nhanh để chuẩn bị đồ đạc cần thiết. Một tiếng sau cuộc gọi của Tuấn thì có tiếng chuông. Cuộc gọi không hiển thị người gọi. Tôi bắt máy điềm tĩnh nói: "Hey, Moshi Moshi." Một giọng trung niên chững chạc. Chú đoán con cũng hiểu vì sao chú gọi rồi. Chỉ câu nói đó thôi tôi cũng nhận ra là ai. Tôi đáp: "Dạ." Người đàn ông đó phản hồi: "Dữ liệu báo sự sống của Tuấn và Thỏ Nội đã tắt cách đây 1 tiếng 5 phút trước. 30 phút sau con có mặt ở nhà ga quốc tế T2, sân bay Narita. Sẽ có người tiếp cận và đưa một phong bì thư. Trong đó sẽ có tất cả những gì con cần. Gặp nhau nói sau." Rồi tất cả những đường lập trình và bản năng giúp tôi thực hiện một cách thuần thục tất cả. Sau một đêm tưởng dài như vô tận ấy, tôi đã có mặt tại Việt Nam. Đã có người đợi sẵn và đưa tôi đến vị trí không xác định, có bóng dáng của chú đang chờ tôi ở đó. Chú kêu tôi đi vào nhanh, mọi người đang chờ, và khi gặp chú chỉ nói: "Con vào cùng chú. Cuộc họp cần diễn ra ngay lập tức." Bên trong phòng có 12 chàng trai, nhưng không còn quá trẻ so với tuổi đời của họ. Nhìn họ mà tôi bồi hồi đau xót. Tự hỏi mình rằng, phía sau sự can trường cùng những vết sẹo đi qua năm tháng kia, và đôi mắt long lanh nhưng ẩn chứa những nỗi đau sâu thẳm trong tâm hồn, có ai hiểu được, kể cả những người phụ nữ thương yêu họ và sống bên họ trọn đời cũng không hề hay biết. Có hai vị lớn tuổi cộng tôi và chú vừa đủ 16 người và 16 chiếc ghế. Chú nói: "Tất cả mọi người hãy nhớ cho tôi và ghi những điều diễn ra sau đây. Khắc ghi vào trong bộ não của chính mình. Vì cuộc họp này là không chính thức. Sẽ không có bất cứ một dữ liệu nào được lưu ngoài não bộ của từng người. Nhiệm vụ này không được báo cáo lên, dĩ nhiên tổ chức cũng không hề biết và thông qua. Xác định đây là việc cá nhân của mỗi chúng ta ở đây cùng nhau bàn bạc và tự nguyện làm những điều nên làm. Trong chuyên án phối hợp vừa qua của bộ đội đặc nhiệm, điều không ngờ nhất đã xảy ra. Chúng ta đã mất toàn bộ thông tin sự sống của đội. Tôi xác định các cậu ấy đã hy sinh. Vị trí bị tập kích trên bản đồ đánh dấu đèn nhỏ màu đỏ ở đây. Tín hiệu GPS được tự động chuyển màu khi sự sống không còn. Vị trí đó không thuộc địa phận nước ta và mọi hành động mà chưa có lệnh đều là trái phép." Tôi đặng lẽ đứng dậy và nói: "Cháu sẽ là người thực hiện và điều làm cuối cùng cho Tuấn. Đây là quyết định cá nhân của chính bản thân cháu." Rồi tất cả mọi người bỗng nhiên cùng nhau đứng dậy yêu cầu được tham gia. Chú nhìn tôi và nói: "Mọi quyết định là ở cháu." Tôi yên lặng trong 5 phút đồng hồ và nói: "Những ai còn cha hoặc mẹ, ngồi xuống. Những ai có vợ có con, ngồi xuống. Những ai còn người thân phải lo, cũng ngồi xuống." Cứ như thế sau từng câu nói mọi người làm theo với bộ dáng không cam lòng. Tôi biết họ cũng đang đau đớn như tôi. Đang mong mỏi và khát khao làm điều gì đó, cho dù chỉ là một điều nhỏ để có thể đưa những người anh em vào sinh ra tử cùng mình trở về với đất mẹ thiêng liêng đó. Và đó cũng là điều chúng tôi có thể làm cho nhau lần cuối, cho dù có phải hy sinh chính mình đi chăng nữa, chúng tôi vẫn nguyện được hy sinh. Xung quanh phòng không hề ngột ngạt nhưng đặc quánh bởi khát khao dâng hiến. Còn 5 người đang đứng cùng tôi. Tôi mỉm cười với mọi người và xin phép chú. 10 người ở lại và làm các công tác hỗ trợ hậu cần, tác chiến chỉ huy. Chúng tôi cùng nhau bàn bạc kế hoạch tác chiến, cùng nhau đi đến thống nhất kế hoạch tác chiến khả quan nhất và mọi thay đổi trên thực địa do tôi quyết định. Một lần nữa trong cuộc đời tôi là được dẫn dắt mọi người, nhưng sau đôi chân tôi nặng, cứng, cả người tôi như bị những khối đá lớn đang đè chắn xung quanh. Nhiệm vụ này không mang tên, không bí số, không hồ sơ và không quân phục, không đại diện cho điều gì và bất cứ ai. Nếu có chết thì cũng chỉ như những tên phỉ cướp tầm thường, không tổ quốc, không phiên hiệu, mà chỉ những ngọn nến trong đêm dẫn đường để chỉ lối, để linh hồn Tuấn và những chàng trai đã anh dũng hy sinh ấy có thể nhìn thấy ánh sáng mà cùng chúng tôi quay về đất mẹ. Tôi thì không còn gì để mất, tôi cũng như bao người bình thường. Cũng có gia đình nhỏ và những đứa con, tôi cũng mới biết mình còn có một người phụ nữ thầm yêu mến suốt 16 năm và đem lòng thương suốt 6 năm mà tôi chưa một lần đáp lại. Nhưng vị trí tôi khác họ hiện tại vì họ còn đang công tác trong lực lượng, họ không giống như tôi. Những người như tôi có thể gọi là chiếc bóng. Chúng tôi có thể là bất cứ ai trong cuộc đời và trong xã hội hiện đại này, vẫn sống bình thường nhưng không tầm thường chút nào hết. Bởi vì khi đất nước, tổ quốc gọi tên là chúng tôi xuất hiện. Mỗi người một cuộc đời với nhiều danh phận. Chẳng ai biết ai, nhưng khi xung trận thì sẵn sàng lấy thân mình để đồng đội tiếp tục tiến lên thay bước chúng tôi. Ánh mắt của mọi người nhìn tôi bằng sự quyết tâm cao độ, không có chút phân vân hay do dự. Giây phút ấy, những ánh mắt ấy như ánh sáng trước bình minh giúp tôi xóa tan đi những sức nặng vô hình, những tảng đá lớn đang đè nặng trong lòng mình để tỉnh táo hơn bao giờ hết. Để không những đưa Tuấn và những người đã nằm xuống nơi đất khách trở về, mà phải đưa họ, từng người cùng tôi chiến đấu trong nhiệm vụ này, họ xứng đáng được nguyên vẹn, vẹn nguyên từng người trở về bên vòng tay Tổ quốc yêu thương. Màn đêm dày đặc như muốn nuốt chửng chúng tôi. Vài bước chân nữa thôi đất mẹ chẳng thể ôm trọn được chúng tôi lần nữa. Lầm lũi với ánh mắt sáng và đầu kiên định, bước qua từng cánh rừng từ con suối, cả đội nghiêng mình kính lễ với cột mốc biên cương. Chúng tôi bước tiếp sẵn sàng đón nhận tất cả. Bất giác tôi thấy lạnh gáy và ra hiệu lệnh cả đội dừng lại, gọi cho một đồng chí cùng tôi thăm dò, còn mọi người ở lại. Hai chúng tôi nhẹ nhàng như những con thú săn mồi buổi đêm tiến gần vị trí và dùng thiết bị nhìn đêm quan sát. Giác quan của tôi, cái thứ vừa thần kỳ vừa khó tả ấy đã bao lần đưa tôi và đồng đội trở về, lần này cũng không ngoại lệ, và cảm giác ấy chưa bao giờ đánh lừa tôi. Phía trước trên đỉnh khe đá và những tán cây là lực lượng tinh nhuệ của đối phương. Chúng mai phục bố trí đội hình một cách bài bản, được trang bị đến tận răng, chọn vị trí chính xác đến dọn người. Thiết nghĩ giờ đi tiếp thì sẽ là những miếng mồi ngon cho chúng, tỷ lệ thương vong rất cao. Nhiệm vụ chính của chúng tôi không phải là đối đầu trực diện. Trong đầu tôi như hoạt động hết công suất để tìm phương án đối phó thích hợp, vừa phải tiến nhanh đến địa điểm chỉ định, vừa phải đảm bảo bí mật an toàn cho mọi người. Tôi lệnh cho một đồng chí nhanh nhẹn nhất tiến thật nhanh về hướng bãi mìn trúng răng cách đó khoảng 2 km, lắp thiết bị sẵn hẹn giờ. Trong 8 phút là vừa đủ cho đồng chí quay về điểm tập kết. Hai đồng chí nhóm bắn tỉa quan sát mục tiêu trên cây thật kỹ, nắm chắc chắn số lượng cụ thể và không để tên nào rời khỏi tầm mắt. Tổng chúng có 9 tên mai phục, 1 tên trên cây, 1 tên sau hộc đá, 7 tên bố trí phía dưới. Tiếng nổ chát chúa của thiết bị chúng tôi đặt hòa cùng với tiếng nổ bẫy liệu mìn của bọn chúng nằm sáng cả một phía rừng. Chim chóc hoảng loạn lao lên tầng không. Bọn chúng nháo nhác chạy tới hướng phát ra tiếng nổ vì nghĩ chúng tôi đã sập bẫy. Tôi khẽ bặm môi, chúng đã dính kế điệu hồ ly sơn của mình. Bóng dáng những tên vừa chạy ra xa khỏi, tôi ra lệnh tiêu diệt hai ổ bắn tỉa của chúng ngay lập tức. Chỉ có tiếng tạch tạch được phát ra, còn mục tiêu bị tiêu diệt. Quan sát an toàn, tôi cùng cả đội băng qua khe đá tử thần ấy một cách nhanh nhất có thể trước khi chúng phát hiện và truy kích. Chạy nhanh, giữ an toàn, tránh hết mức phát ra tiếng động. Cứ như vậy chúng tôi băng nhanh về hướng được chỉ định và cách điểm bị phục kích trước đó cũng khoảng 15 km. Sắp đến mục tiêu, chúng tôi cùng nhau bàn bạc kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ từng người nắm rõ. Nghe ý kiến mọi người xong, tôi nói nhanh. Chúng đã có sự chuẩn bị kỹ càng và rất am hiểu địa hình nơi đây, cũng như biết chắc chúng ta sẽ tới. Tôi không nghi ngờ về chúng ta, nhưng có lẽ phía bên nước bạn có vấn đề nên mới để lộ lọt tình báo. Tôi ra lệnh tiếp cận vị trí, ngay lập tức kiểm tra nắm bắt chiến trường. Nếu ổn thì chôn thi thể của anh em hai bên riêng biệt cùng thiết bị GPS để sau này các đơn vị nghiệp vụ chức năng sẽ đến sau và đưa họ trở về. Trong trường hợp đó không có người nào của ta nằm lại thì mọi người cùng nhau rút và bám chặt rừng sâu. Trinh sát nắm bắt tìm cách đưa Tuấn trở về bằng mọi giá. Anh em đồng lòng hô rõ, âm thanh nhỏ như mũi kêu. Phải nói bọn chúng đang chơi trò thâm độc, chúng không xứng đáng được gọi là những người lính. Chúng là phiến quân, là tàn dư của lũ phỉ cướp và gieo những cái chết trắng lên đồng bào của chúng ta. Những tên mang hình người, còn bộ não là của quỷ dữ mới đúng. Chúng nhận được sự hỗ trợ mọi mặt về cả huấn luyện chuyên nghiệp từ bọn tình báo nước ngoài. Ý chí kiên định và sự căm hận của bọn chúng đến tột độ, nổi bật lên trong mắt của từng người chúng tôi. Tôi ngước nhìn khuôn mặt từng người một lần nữa vì biết đâu đây là lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy nhau. Trong bóng đêm đặc quánh, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra từng gương mặt một cách rõ ràng, không một chút xa lạ nào dù đây là lần đầu gặp gỡ. Cùng nhau tác chiến, hai chiếc đồng đội thiêng liêng như ngọn lửa hồng của Tổ quốc đang cháy rực trong tim mỗi người chúng tôi. Từ từ áp sát mục tiêu, chúng tôi quan sát thấy bên chúng bố trí ba nhóm bắn tỉa sau các hốc đá, ngọn cây và khe núi. Ngoài ra thì không còn đối tượng nào khác. Nhìn thấy đồng đội, những người anh em vào sinh ra tử cùng mình nằm la liệt phủ quanh là những vũng máu, đau đớn đến tận cùng như muốn nổ tung lồng ngực. Những giọt nước mắt như những viên bi sắt rực hồng bị nuốt vào sâu trong cuống họng, không được phép để rơi một giọt nào. Chúng có 6 tên thì chúng tôi cũng có 6 người. Tôi ra hiệu lệnh để mọi người căn chỉnh đồng hồ đếm ngược trong 3 phút, mỗi người một mục tiêu cụ thể. Đến giây không thì cộng thêm 1 giây nữa rồi nổ súng. 6 tiếng súng hòa vào làm 1 và chúng đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Tính toán thời gian, chúng tôi ước lượng có khoảng 15 phút trước khi các lực lượng của chúng áp ra đến. Mọi người cùng nhau thu hồi trang bị và tài liệu quan trọng được cất bí mật mà bọn chúng không bao giờ có thể biết. Và có lẽ chính vì điều đó mà chúng tổ chức phục kích chúng tôi để cướp lấy tài liệu khi tài liệu xuất hiện chăng? Tôi tự hỏi chính mình. Bước nhẹ nhàng đến phía gốc cây to nơi Tuấn dựa lưng vào, tôi nhìn anh mà không thốt lên câu từ. Anh ngồi đó, hiên ngang biết nhường nào, trên khuôn ngực, đạn găm, nhưng khuôn mặt, ánh mắt mở, vẫn sắc lạnh nhìn về hướng quân thủ. Vết trên trán có lẽ là vết đạn cuối cùng cướp đi sinh mạng của anh. Xung quanh bên cạnh là tàn tro sót lại của giấy tờ, thiết bị và chiếc điện thoại vệ tinh đã bị phá hủy. Tôi đã khóc và lần đầu tiên mọi người thấy Bình Sắt rơi lệ. Quỳ phục và ôm Tuấn vào lòng mình, mặc kệ nước mắt rơi hay hình dạng tôi lúc này. Tôi cắn chặt lấy hai bờ môi đến tứa máu. Không biết dùng từ ngữ nào để có thể diễn tả nỗi đau ấy của tôi khi đó, bởi sẽ chẳng có từ ngữ nào để nói hết, nói rõ hộ tôi. Và ngay cả bây giờ khi đang viết những dòng này thì lệ cũng rơi nhòa những trang viết. Nỗi đau đến tận cùng này và những nỗi đau đã trải qua sẽ mãi theo tôi đến suốt cuộc đời, đến khi tôi ngừng thở và tim tôi ngừng đập mới thôi. Nhớ lần đó Tuấn hỏi lại tại sao tôi lại chọn tên biệt danh trong đồn là Bình, Lê Văn Bình. Tôi trả lời, vì tôi và mọi người đều rất bình thường như bao người khác. Trong tim chúng ta ai cũng có tình yêu quê hương đất nước, chỉ là chúng ta hơn họ vì được phụng sự, được hy sinh. Trần tĩnh lại và khẽ vuốt mắt cho Tuấn. Nhìn xung quanh anh em đồng đội cũng đã làm xong mọi thứ và cảnh giới. Tôi biết bây giờ không phải là lúc yếu lòng. Đưa tay áo lên, lau hai hàng mi ướt nhèm như để cho Tuấn đừng nhìn thấy tôi rơi lệ. Cho nó một lần chứng kiến cảnh Bình Sắt khóc ra sao. Tôi khẽ vuốt mắt cho anh ấy xong, thì thấy nơi ngực trái có mảnh giấy nhỏ viết vội những ký tự mã mốt đã bị máu thấm đỏ và có một lỗ đạn xuyên qua. Tôi đọc nó mà ruột gan như ngàn vạn viên đạn lao tới cùng một lúc. Thằng chó, ta biết mày sẽ đến đón tao về mà. Tôi cầm hai tay, hai chiếc mũ và cùng lúc vỗ vào hai bên thái dương của mình để những tiếng út nghẹn không thoát ra khỏi cổ họng và bờ môi. Đứng phát dậy, vác Tuấn lên vai, ra hiệu lệnh cho anh em rồi tôi đưa mọi người trở về. Đôi mắt tôi rực đỏ, trái tim căm hận những kẻ thù ác đã cướp đi Tuấn và 21 người đồng đội của tôi. Giờ chúng tôi chỉ còn hai người của một đội ngày nào. Thoáng nghĩ giờ thằng Tiến nó cũng đau khổ và dằn vặt chẳng khác gì tôi đâu. Trần Tĩnh lại tập trung vào nhiệm vụ. Tôi bước cùng mọi người rồi trần nhớ. Mình thật sơ suất, khi nãy mình phán đoán được rồi mà sao xíu quên đi mất. Nguy hiểm thật, chắc Tuấn nhắc nhở tôi. Tôi tự nói với chính mình như vậy. Anh em chú ý, kế hoạch thay đổi. Giờ tôi phổ biến cho mọi người, chỉ giữ lại vũ khí cá nhân, còn trang thiết bị hỗ trợ gom hết lại, dìm xuống suối, sau đó mang lên trồn. Và cuối cùng xóa hết dấu vết. Tôi hướng dẫn cụ thể, cùng anh em đi một cung đường, rồi mới trở về bên kia biên giới quê hương. Mấy cánh rừng này đâu làm khó tôi được, không lo về phía quân mình, nhưng bên nước bạn thì chưa chắc. Đi đến gần 4 rưỡi sáng, trời trong rừng vẫn tối đen như mực. Còn cách cột mốc biên cương chưa đầy 1 km nữa thì tiếng súng chát chúa mang theo viên đạn vạch đường sượt qua gáy tôi, lao về phía trước. Tôi nhẹ nhàng hạ Tuấn xuống, đưa cho một đứa em rồi ra lệnh. Nam thằng nhanh chóng đưa Tuấn qua biên giới về điểm tập kết. Bọn này tôi sẽ lo. Nhanh, không chần chừ. Mấy đứa nhìn tôi và một người em nói, anh đi đi, để em bọc hậu cho. Bột phát từ mọi áp lực nên tôi đã chửi thề. Hầu cái con mẹ mày, cãi lệnh hả? Rút về nhanh cho tao, cãi tao bắn đấy. Mấy đứa chắc không giận tôi đâu. Nhớ là ánh mắt ngoái nhìn của mấy đứa khi đó dành cho tôi như muốn nói, phải trở về anh nhé. Tôi vừa bọc hậu cho anh em rút an toàn, cố gắng sát thương chúng khi có thể, kết hợp với lựu đạn để tăng sát thương tối đa. Khoảng 10 phút sau là bộ đội biên phòng nhà ta sẽ có mặt thôi. Một khẩu tiểu liên, 120 viên đạn còn lại và 4 quả lựu đạn đã được tôi sử dụng nhịp nhàng giúp tôi rút đến cột mốc biên cương. Thiệt nghĩ, nếu tôi không nhanh băng qua khoảng trống hòa nhập vào rừng Việt Nam mình, thì có khi chính tôi lại dính đạn của biên phòng mình cũng nên. Quần áo xác xơ, những vết rách và không có quân hàm quân hiệu bằng tên trên áo, lại đang bắn súng ầm ầm, thì viên đạn găm vào tôi là chắc chắn. Dùng mình và chỉ nghĩ được tới vậy, tôi cũng bước nhanh, hòa nhập vào bóng đêm và cánh rừng để cho đất mẹ ôm trọn, bao bọc bảo vệ 7 con người bé nhỏ chúng tôi. Đôi điều cảm ngộ của người sắp xếp. Có lẽ khi nghe đến đây, chúng ta ai cũng có nhận định và suy nghĩ của riêng mỗi người. Cái kết có thể hơi hụt hẫng và nửa chừng, nhưng về hai phần sau tôi không được viết vào chuyện theo lời chỉ huy căn dặn, vì điều đó sẽ không có lợi cho chỉ huy sau này. Câu chuyện có thể là thật, có thể là tưởng tượng. Điều đó nhân vật chính đã bỏ ngỏ nhưng lại sự quyết định cho người nghe. Tôi là một người bình thường và rất thích nghe chuyện của anh Đình Duy diễn đọc như mọi người, nhưng tôi may mắn vì có cơ hội nói chuyện với anh. Chẳng biết gọi tên anh là gì, vì tôi biết Lê Văn Bình chẳng phải tên thật của anh, nhưng vấn đề tên như vậy vì nếu anh có nghe được thì cũng sẽ vui vì tôi tôn trọng quyết định ấy. Anh mãi là con người bình thường, nhưng không tầm thường. Ở phần 1, chúng ta nhận ra một điều. Anh Bình là kẻ không ra gì, nhưng đằng sau sự thật ấy tôi chỉ có thể mỉm cười và trân trọng. Anh tự thêm những tuyến nhân vật phụ đan xen trong câu chuyện tình cảm cuộc đời anh để tự bôi xấu bản thân mình. Không phải bênh anh, nhưng ở đời có mấy người tự nhìn lại bản thân mình chứ nói gì là tự bôi xấu chính mình. Đó cũng chính là kế hoạch tự làm xấu mình để cho người vợ thứ ba, tức là chị Thu, có thể đọc được, nghe được và nguôi ngoai mở lòng. Anh nhận tất cả những gì xấu xa nhất để thực hiện được mục tiêu liên lạc được cho con gái út đón Thu sang, sắp xếp cho chị một công việc cùng chị gắng làm và được bao nhiêu sẽ dành cho con để cô bé có tương lai bởi bé không sống cùng anh. Tôi không tin, nhưng đã chứng kiến hai người sống bên nhau trong một mái nhà mà mỗi người một giường, tôn trọng nhau vì mục tiêu chung mà can trường vượt qua, thật khâm phục. Còn với hai người vợ đầu tiên, anh nói, anh không trách gì họ. Khi họ phản bội, anh trách mình vì mình không có tình cảm nhiều dành cho họ, cho dù chỉ là hôn nhân làm vừa lòng cha mẹ. Cũng vì mình đi triền miên quanh năm suốt tháng không quan tâm và chăm lo cho họ. Lựa chọn chia tay là biện pháp giúp cả hai bên. Khi ly hôn xong, anh hoàn toàn giữ danh dự cho người từng chung giường, chung chăn gối và im lặng với tất cả. Năm nay bé lớn cũng bước vào giảng đường đại học. Cô bé thông minh, năng động và học rất giỏi. Hai bé sau anh đã sắp xếp để cháu sang định cư ở nước ngoài, nơi mẹ đẻ hai cháu cư trú dưới dạng không hợp pháp, để cho mẹ con được đoàn tụ và có cuộc sống ổn định bên nhau. Để mẹ cháu có được giấy tờ hợp pháp và sống bên hai cháu, anh cũng đang cố gắng và vất vả rất nhiều. Nay thì bé út cũng ổn định hơn, tương lai không còn lo cảnh thiếu thốn với chúng bạn. Đó cũng là điều an ủi lớn nhất dành cho anh khi mỗi ngày thấy con khôn lớn. Tôi xin phép gọi mình là người sắp xếp vì tôi không viết thêm vào một từ ngữ nào trong câu chuyện nợ của đời này, cả phần 1 và phần 2 lá thư gửi tương lai, hồi ký, mà chỉ sửa thêm dấu phẩy cho câu, gõ lên văn bản để gửi đến anh Đình Duy và ban biên tập. Vẫn như lần trước, tôi xin dành lại sự phê phán khen chê cho cảm xúc của mỗi người, và đó cũng là điều bình thường trong cuộc sống, là điều nhân vật của chúng ta mong muốn. Tôi đã in ra thành 4 cuốn truyện để anh Bình lấy tặng từng đứa con khi chúng tới tuổi trưởng thành, và ý nguyện của anh và truyện chỉ được diễn đọc duy nhất tại kênh MC Đình Duy. Với những đứa trẻ, chúng có quyền tự hào về cha của chúng. Hôm gặp, đưa cho anh cũng là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng được biết anh. Anh đeo khẩu trang nhưng vẫn toát lên giọng nói trầm ấm, ánh mắt tình anh và một khí chất nói chuyện khiêm nhường. Sau hôm đó tôi cũng không còn liên lạc lại, vì tôi biết rằng anh đã lại biến mất như bao lần. Có cố gắng, dù chỉ là lời chúc sức khỏe thôi, cũng là vô ích. Cảm ơn anh, cảm ơn những chiếc bóng vô hình đã sẵn sàng hy sinh hạnh phúc riêng của mình để ngày đêm bảo vệ hạnh phúc chung của mọi người và an ninh của Tổ quốc. Anh nói có một lá thư viết từ năm 2005, viết vô định, chẳng xác định gửi đến cho ai, nhưng nay đã có người nhận. Và khi được diễn đọc trên kênh, thì người đó sẽ biết và đón nhận. Hơn hết anh nói, ai trong đời cũng từng mắc nợ, và mọi món nợ đều có thể trả sòng phẳng rõ ràng. Nhưng có một món nợ sẽ phải trả đến hơi thở cuối cùng. Cho dù có chết, vẫn hạnh phúc ngẩng cao đầu nhìn về lá quốc kỳ, đó là nợ non sông. Tôi xin chúc anh ở một nơi nào đó trên đất nước này, trên quả địa cầu này sẽ luôn mạnh khỏe. Hy vọng anh đã thực sự tìm thấy hạnh phúc nhỏ bé nhất trong cuộc đời mà chúng tôi ai cũng có. Xin tri ân và biết ơn tới anh cùng những người đồng đội của mình bằng sự thành kính trang nghiêm nhất. Và cuối cùng, lá thư gửi tương lai sẽ kết thúc câu chuyện của anh dành cho chúng ta. Và một nửa của anh, người phụ nữ thứ tư đã chọn anh, âm thầm chờ đợi anh cho đến khi hoàn thành mục tiêu dành cho các con. Và sau đây là nội dung bức thư được thể hiện trên màn hình. Và quý vị cùng các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết câu chuyện của anh Lê Văn Bình, mà đọc tới khi kết thúc cái chuyện là lá thư gửi tương lai này, thì Đình Duy mới biết là có thể Lê Văn Bình không phải là tên thật của anh. Và dù anh có tên là gì đi chăng nữa thì Đình Duy cùng ban biên tập cũng rất cảm ơn anh đã chia sẻ cái câu chuyện cuộc đời của mình. Và dẫu biết rằng anh không phải là một nhà văn, tuy nhiên thì những lời chân thành, những điều anh chia sẻ vẫn rất quý báu. Và một lần nữa thì rất cảm ơn anh. Chúc anh công tác tốt và nhiều sức khỏe. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong những audio kể chuyện tiếp theo.